Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1883. Mấy trăm kiện nguyên khí. Chương 1883. Mấy trăm kiện nguyên khí. Mộ Dung Vũ thực lực mọi người rõ như ban ngày, diệt sát lục giai luân hồi cảnh cường giả dường như giết gà giết chó. Hơn nữa hắn hiện tại đi tại đây khủng bố trên đường, giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, căn bản không sợ những cái kia màu trắng bệt cùng thảm lục sắc quang mang ăn mòn. Bởi vậy, những người kia tự nhiên sẽ hướng hắn cầu cứu. Nhưng Mộ Dung Vũ lại như là không có chứng kiến. Thực lực của hắn là cường đại, nhưng hắn không cần phải cứu những người này. Tiến vào thực cốt thượng nhân phần mộ, thì là đã sớm dự liệu được sẽ có vấn lạc cái kia một ngày. Hơn nữa từng cái tiến vào người nơi này đều là lòng tham quấy phá. Bọn hắn vẫn lạc, nói không dễ nghe điểm cái kia chính là gieo gió gặt bão. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chậm rãi đi tới. Những cái kia hướng hắn cầu cứu người nhưng lại không gì sánh được oán độc chú mắng lên. Một bộ ngưu bức hò hét bộ dạng, đến lúc đó ngươi còn không phải rơi vào cùng ta đồng dạng kết cục. Chẳng qua là luân hồi cảnh mà thôi, như thế nào so ra mà vượt hỗn không cảnh đỉnh phong thực cốt thượng nhân. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ lắc đầu. Những người này cái gì tâm tính? Bất quá, hắn chưa từng có đem những người này để ở trong lòng, bởi vậy ngược lại là không ngại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có chạm đến Mộ Dung Vũ trong nội tâm điểm mấu chốt. Nếu là nhục mạ Mộ Dung Vũ người nhà, cha mẹ các loại, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ ra tay tiến đưa bọn hắn đoạn đường. Càng là đến đằng sau, trên đường người càng thiếu đi. Một ngày sau đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi qua cái kia bạch cốt xây con đường. Mà lúc này đây, đã có vượt qua 90% người vẫn lạc tại trên đường. Bọn hắn bạch cốt cũng đã trở thành trên đường một phần tử. Có thể thành công vượt qua bạch cốt con đường chỉ có luân hồi cảnh cấp bậc cường giả cùng với một ít có được cường đại bảo vật đẳng cấp cao giới chủ. Đương nhiên, có chút hào phú một đời tuổi trẻ đệ tử không ở trong đám này. Bởi vì gia tộc bọn họ cường giả sẽ bảo vệ bọn hắn. Giống như đại hắc cẩu bình thường, hắn tuy nhiên không phải luân hồi cảnh, nhưng ở Mộ Dung Vũ dưới sự bảo vệ hay vẫn là bình yên vô sự đi qua bạch cốt con đường. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là từng chồng bạch cốt. Lúc này, tại trước Mộ Dung Vũ mặt thông qua bạch cốt con đường mọi người cũng đều đã tiến vào đến phía trước cái kia tòa bạch cốt trong cung điện rồi. Nhanh lên, nếu không bảo vật tự toàn bộ bị bọn hắn đánh cắp rồi. Tại đại hắc cầu dưới sự thúc giục, Mộ Dung Vũ cũng đi vào trong đại điện. Ầm ầm. Vừa bước vào trong đại điện, một cỗ minh mông không gì sánh được rồi lại phức tạp không gì sánh được khí tức giống như thái cổ hung thú bình thường mãnh liệt đánh tới cho đến đem Mộ Dung Vũ cho đã trấn áp xuống dưới. Đại hắc cẩu thân hình run lên cả người cơ hồ bổ nhào tại trên mặt đất. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẻ này đánh giết tới ngập trời khí tức liền tiêu tán rồi. Phóng nhãn nhìn sang, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bạch cốt trong đại điện trưng bày lấy từng kiện binh khí. Mà vừa mới đánh giết hướng Mộ Dung Vũ cái kia cổ khổng lồ mà lại phức tạp khí tức đúng là những này binh khí thấu phát ra tới, sau đó tạo thành một đạo lực lượng nước lũ. Không phải nhằm vào Mộ Dung Vũ đấy, cố lực lượng này bao trùm toàn bộ bạch cốt đại điện, phàm là tiến vào đại điện mọi người sẽ phải chịu trùng kích. Đều là nguyên khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong đại điện nguyên khí cũng không nhiều, nhưng là có mấy trăm kiện nhiều. Mấu chốt là mỗi một kiện đều tản ra nguyên khí khí tức. Tuy nhiên khí tức cao nhất đều không thể đạt tới hỗn không cảnh, nhưng đều là luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí A. Mấy trăm kiện luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nguyên khí, nhưng mặc dù là lâm gia loại này thủy vân tinh cử vô phách có bao nhiêu kiện. Nguyên khí cũng không phải hàng vỉa hè hàng căn bản là không nhiều lắm. Nếu như đạt được những này nguyên khí mà nói, Như là Lâm gia như vậy gia tộc thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí một lần hành động áp qua mặt khác thật lớn gia tộc trở thành Thủy Vân Tinh chính thức bá chủ. Bởi vì một kiện luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí tựu tương đương với một cái luân hồi cảnh cường giả. Vậy thì tương đương với mấy trăm luân hồi cảnh cường giả a. Bởi vậy, phàm là tiến vào người nơi này đều đỏ mắt, nguyên một đám hận không thể đem những này nguyên khí toàn bộ đều lấy đi rồi. Chỉ là, những này nguyên khí cũng là bị nguyên một đám cấm chế hoặc là trận pháp bảo hộ hảo hảo đấy. Đây chính là hỗn không cảnh cường giả bố trí xuống cấm chế, mặc dù đã qua một cách luân hồi kỳ thời gian, cấm chế uy năng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Nhưng hỗn không cảnh cường giả cấm chế cũng không phải luân hồi cảnh cường giả có thể phá hư đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy rất nhiều luân hồi cảnh cường giả đang tại vùi đầu phá giải lấy những cái kia cấm chế, không có người cưỡng ép công kích những này cấm chế. Bởi vì tại Mộ Dung Vũ tiến đến trước kia, rất nhiều người đều đã trải qua làm như vậy vượt qua. Nhưng là cuối cùng đều bị cấm chế bắn ngược tới lực lượng cho sinh sinh đánh chết rồi. Phanh! Đại hắc cẩu chảy nước miếng, thò ra bàn tay lớn đối với khoảng cách gần đây một kiện nguyên khí đã bắt tới. Chỉ là, ngay tại hắn móng vuốt vừa tiếp xúc đến nguyên khí phổ cận thời điểm, nguyên khí cấm chế đã bị kích hoạt lên. Má ơi! Một hồi sáng chói hào quang về sau, đại hắc cẩu lập tức phát ra một tiếng thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài. Nếu không là Mộ Dung Vũ kịp thời ra tay tháo bỏ xuống trên người hắn lực lượng, đại hắc cẩu sợ là trực tiếp đã bị đánh chết rồi. Hắn dù sao chỉ là cẩu tinh giới chủ mà thôi, liền luôn hồi cảnh đều không đạt được. Đương nhiên, đây cũng là hắn không có trực tiếp công kích những này cấm chế nguyên nhân. Nếu không, ngay cả là luân hồi cảnh cường giả đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Những này cấm chế thật là đáng sợ, Mộ Dung Vũ, những này toàn bộ giao cho ngươi rồi. Chúng ta muốn đem tại đây hết thảy nguyên khí một mẻ hốt gọn. Mấy trăm kiện nguyên khí đều là của chúng ta phát đạt. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu kéo lấy cái kia người nói đớp chạy tới Mộ Dung Vũ sau lưng, chỉ là lộ ra một cái đầu đối với những cái kia cấm chế tựu miệng đầy chảy nước miếng nói. Nghe vậy, người chung quanh đều là dùng khinh thường ánh mắt nhìn đi qua. Ở đây không có thiếu bát giai luân hồi cảnh cấp bậc cường giả. Bọn hắn cũng không dám nói muốn đem những này nguyên khí một mẻ hốt gọn, trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể thời gian dần qua phá giải cấm chế. Huống chi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cảnh giới nhưng lại nhìn một cách không sót gì, chẳng qua là thất giai luân hồi cảnh mà thôi. Đối với những cái kia khinh thường ánh mắt, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ không có người nói cho bọn hắn biết, bất luận là cấm chế hay vẫn là trận pháp đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng sao? Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là, như là Lâm gia đời loại này cự vô phách tồn tại cũng không có người tại đây bạch cốt trong đại điện. Trên thực tế, lúc ở bên ngoài, Mộ Dung Vũ tựu chưa bao giờ gặp những cái kia cự đầu gia tộc người. Ngoại trừ Lâm Nguyên bên ngoài. Cái này không khỏi Mộ Dung Vũ cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Lâm gia bọn hắn thông qua mặt khác thông đạo tiến vào đến thực cốt thượng nhân phần mộ chỗ càng sâu đi. Bất quá, những người kia không tài rất tốt, Mộ Dung Vũ thu lấy những này nguyên khí gặp được lực cản thì càng nhỏ hơn. Vì vậy, tại những luân hồi cảnh đó cường giả khinh thường trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ chậm rãi thò ra bàn tay lớn chộp tới hắn phía trước cách đó không xa bị tấm chế phong ấn một kiện nguyên khí. Không biết tự lượng sức mình. Người chung quanh đều rất khinh thường. Nếu như những này cấm chế dễ dàng như vậy bị nắm đến mà nói, cái này chút ít nguyên khí ở đâu còn có Mộ Dung Vũ phần. Sớm đã bị bọn hắn thu lấy rồi. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền ngã đầy đất cái cằm. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Mộ Dung Vũ tay không có bất kỳ cản trở đã bắt ở cái kia kiện nguyên khí. Sau đó chỉ thấy được nguyên khí lói lên cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, cái này nguyên khí đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Tình huống như thế nào? Người chung quanh đều sửng sốt. Chẳng lẽ cấm chế lực lượng đã biến mất? Vì vậy, tại trong lúc khiếp sợ, bọn hắn cũng nhao nhao thò ra bàn tay lớn chộp tới trước mặt nguyên khí. Nhưng từng đạo hào quang hiện lên, những người này đều không ngoại lệ đều bị đánh bay đi ra ngoài. Cấm chế còn tại. Vận khí cướp chó. Gia hỏa này nhất định là đi vận khí cướp chó, phong ấm cái kia kiện nguyên khí cấm chế nhất định là không có uy lực. Trong lòng mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này, cuối cùng đem Mộ Dung Vũ có thể thu lấy nguyên khí quy về hắn đi vận khí cướp chó. Mà có ít người nhưng lại tâm lý không công bằng rồi. Vì sao ta không có đi thu lấy cái kia kiện nguyên khí đâu này? Nếu như ta đi mà nói không chừng cái kia kiện nguyên khí tựu là của ta. Tại mọi người khiếp sợ cùng đố kỵ phía dưới, Mộ Dung Vũ kéo lấy đại hắc cẩu lại đây đến kiện thứ hai nguyên khí trước mặt. Hừ, có thể thu lấy kiện thứ nhất nguyên khí đó là ngươi đi vận khí cướp chó, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể thu lấy kiện thứ hai hay sao? Trong lòng mọi người lại khinh thường. Mà bắt đầu. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Vũ lại hung hăng đánh bọn hắn một cái tát. Kiện thứ hai nguyên khí bị Mộ Dung Vũ dễ dàng thu lấy rồi. Sau đó liền kiện thứ ba, kiện thứ tư. Kiện thứ nhất là trùng hợp, kiện thứ hai có lẽ còn có thể miễn cưỡng nói là trùng hợp. Nhưng kiện thứ ba đâu này? Kiện thứ tư đâu này? Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ không phải đi vận khí cướp chó, mà là thật sự là hắn có năng lực như thế. Không sợ bất luận cái gì cấm chế năng lực. Bởi vì có người thử qua rồi, bọn hắn đều phát hiện bị Mộ Dung Vũ lấy đi nguyên khí cái kia chút ít cấm chế yêu nguyên còn tại, uy năng yêu nguyên hay vẫn là khủng bố như vậy. Tiểu tử, ta như thế nào cảm giác được sau lưng lạnh lẽo hay sao? Đại hắc cầu hấp tấp theo sau lưng Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mỗi thu lấy một kiện nguyên khí, hắn miệng rộng tự vỡ ra một phần. Lúc này đã cười đến không ngậm miệng được rồi. Bất quá, hắn nhưng lại đột nhiên nói ra. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Đây là đương nhiên. Trong đại điện mấy ngàn người đều dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn xem bọn hắn, nguyên một đám rục dịch, đại hắc cẩu không phía sau lưng lạnh cả người tự kỳ quái rồi. Cút ngay. Cái này nguyên khí là ta đấy. Mộ Dung Vũ đi đến một cái nguyên khí phía trước. Một cái trước đây tựu không ngừng phá giải cái này nguyên khí tấm chế luôn hồi cảnh cường giả bảo quát to một tiếng. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới trong cấm chế nguyên khí. Cái kia luôn hồi cảnh cường giả trong mắt hiện lên một vòng hung quang, một quyền tựu mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ cho đến chấn giết Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã thu lấy mười mấy món nguyên khí rồi. Nếu như đem hắn đánh chết, cái kia mười mấy món nguyên khí tự về hắn đang đã có. Trên thực tế, rất nhiều người đều đập vào cái chủ ý này, nhưng không có người nguyện ý làm người đầu tiên xuất thủ người mà thôi. Gâu! Mộ Dung tiểu tử cho ta một quyền đánh nát hỗn đản này. Chiếm cầu tiêu không chịu đi ý, đây không phải muốn chết sao? Đại hắc cẩu trốn tại đằng sau Mộ Dung Vũ nói xong ngồi châm chọc. Vù. Trung quanh cái kia chút ít đang tại phá giải cấm chế luôn hồi cảnh cường giả sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Bọn hắn cũng đều là chiếm cầu tiêu không chịu đi ỉ người, nhưng không phải bọn hắn không muốn đi ỉ a, mà là cái kia phân kỳ thực là kéo không đi ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1884 đại khai sát giới chương 1884 đại khai sát giới. Điện quang thạch hỏa tầm đó người nọ nắm đấm cũng đã oanh sát đến Mộ Dung Vũ trước mặt. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn chưa bao giờ sẽ chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng nếu là người khác dám trêu chọc hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái này luôn hồi cảnh cường tắc thì muốn đánh chết chính mình thiệt nhiều khâu nguyên khí, Như vậy hắn liền đi chết đi. Mộ Dung Vũ xuất thủ đồng dạng là một quyền mãnh liệt oanh ra. Oanh! Mộ Dung Vũ một quyền liền đập vào đối phương oanh kích tới phía trên nắm tay. Một tiếng nặng nề nổ mạnh về sau, cái kia luôn hồi cảnh cường giả nắm đấm trực tiếp tự vỡ nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm thì là không có bất kỳ dừng lại đấy, rất nhanh không gì sánh được oanh sát hướng cái kia cường giả lồng ngực chỗ. Cái kia luôn hồi cảnh cường giả chấn động thân hình nhoáng một cách liền muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài. Chỉ là, ngay tại hắn cho đến lui về phía sau đồng thời, nhưng lại phát hiện thân hình hơi chậm lại. Mà đúng là cái này trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã mãnh liệt oanh kích tại trên ngực hắn. Lực lượng đáng sợ theo Mộ Dung Vũ trên nắm tay bạo phát đi ra, mãnh liệt tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh ghen ghét. Một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, cái này luôn hồi cảnh cường giả nhưng thấy đến nhục thể của mình cốt cách cùng huyết mạch tại đây khủng bố lực lượng trùng kích phía dưới nhao nhao bật nát ra. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn toàn bộ thân thể cũng đã bảo toái. Tiếp theo trước mắt hắn liền tối sầm, tựu đã mất đi ý thức. Nhưng lại linh hồn của hắn đều bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nát rồi. Một quyền oanh sát một cách luôn hồi cảnh cường giả. Luôn hồi cảnh cường giả cũng không phải bất tử đấy. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều trầm mặt lại. Một ít nguyên bản dục dịch luôn hồi cảnh cường giả càng là dằn xuống dục dịch tâm. Bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh sát đâu thế nhưng mà ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả a. Một quyền oanh sát ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng là lục giai, thậm chí là thất giai luôn hồi cảnh cường giả. Hắn là thất giai luôn hồi cảnh. Lúc này thời điểm, một cái đó có thể thấy được Mộ Dung Vũ cảnh giới bát giai luôn hồi cảnh cường giả trầm giọng nói ra. Nói chuyện đồng thời, người này trong mắt còn lóe ra khác thường hào quang. Theo thực lực của hắn tự nhiên có thể một quyền oanh sát cái kia ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả, nhưng hắn nhìn ra, Mộ Dung Vũ vừa mới oanh sát cái kia luôn hồi cảnh cường giả thời điểm tựa hồ căn bản không có dùng bao nhiêu lực lượng. Hắn chân thật chiến lực sợ là đã đạt tới bát giai luôn hồi cảnh rồi. Người này rốt cuộc là ai? Những cái kia bát giai luôn hồi cảnh cường giả trong nội tâm nghĩ ngợi. Đạt tới cái này cấp bậc cường giả trên Thủy Vân Tinh đã là lão tổ cấp bậc rồi. Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng là từ những tinh cầu khác tới. Mặc dù nói tại nguyên tinh trên, vượt qua tinh cầu sự tình không phải bí mật gì. Nhưng là tiến hành tinh tế truyền tống một cái giá lớn là thập phần ngẩng cao đấy. Mặc dù là Thủy Vân Tinh bên trên lão tổ cấp bậc tồn tại không có truyền tống một lần cũng thập phần đau lòng. Hơn nữa truyền tống khoảng cách càng xa tựu chi phí lại càng ngầm cao. Mà Thủy Vân Tinh chẳng qua là Thái Dương hệ biên giới một khỏa nhất nguyên tinh mà thôi, cơ bản không có người nào tới tại đây. Bởi vì nơi này không có có cái gì đặc biệt đấy, hơn nữa thiên địa nguyên khí mỏng manh các loại bảo vật cơ hồ không có. Hơn y, khà, hí. Người chung quanh không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vì vậy, rốt cuộc không ai dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Thậm chí, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, những cái kia nguyên bản đang tại phá giải cấm chế mọi người tự động rời đi. Không có biện pháp, bọn hắn sợ bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh sát. Bất quá, không có người ra tay không có nghĩa là bọn hắn cũng không dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Mộ Dung Vũ thu lấy nguyên khí càng nhiều, bọn hắn giết người đoạt bảo tâm tư lại càng là mãnh liệt. Chẳng qua là, hiện tại còn cần một cái dây dẫn nổ mà thôi. Ha ha ha, đã tiểu hữu có thể thu lấy những này nguyên khí, chúng ta tựu không cùng ngươi tranh đoạt. Một cái bát giai luôn hồi cảnh cường giả ha ha cười cười buông tha cho tiếp tục phá giải cấm chế. Trên thực tế, không phải hắn muốn buông tha cho. Mà là hắn phá giải lâu như vậy, cấm chế kia còn không có buông lỏng dấu hiệu. Lại tiếp tục nữa cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt lườm ra hỏa kia liếc, cũng không nói gì thêm. Đối phương ở đâu có tốt như vậy nói chuyện. chỉ là chứng kiến trong mắt của hắn lóe ra khác thường hào quang sẽ biết. Hơn nữa, những người này tuy nhiên đều đình chỉ phá giải nguyên khí, nhưng là cũng không có ly khai cái này bạch cốt đại điện. Trái lại, một ít người huống chi đem đại điện cửa vào cùng lối ra cho chặn lại. Theo Mộ Dung Vũ thu lấy nguyên khí ngày càng nhiều, trong con mắt của bọn họ lóe ra hào quang lại càng mãnh liệt. Mộ Dung tiểu tử a, ta có loại cảm giác xấu. Ngươi nói những này ngu ngốc có thể hay không tại ngươi thu lấy toàn bộ nguyên khí về sau đồng thời ra tay trấn giết ngươi. Không được, ta đau bụng, trước hết để cho ta đến Hà Đồ Lạc Thư nghỉ tay tức trong chốc lát. Đại Hắc Cẩu tiến tới Mộ Dung Vũ bên người, thấp giọng nói. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, những người kia đồng thủ chẳng phải là lại bình thường bất quá rồi hả? Mộ Dung Vũ đã sớm ngờ tới có như vậy một màn rồi. Bởi vậy hắn không chút nào e ngại. Chỉ là Đại Hắc Cẩu biểu hiện, nhưng lại để cho hắn một hồi im lặng. Mấy trăm kiện nguyên khí, từng kiện bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà bạch cốt trong đại điện nguyên khí mỗi thiếu một kiện, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được bạch cốt trong đại điện sát khí tựu mãnh liệt một phần. Rốt cục, Mộ Dung Vũ đem cuối cùng một kiện nguyên khí cho thu đi vào. Sát! Ngay tại cuối cùng một kiện nguyên khí bị bắt đi trong nháy mắt, một tiếng hét to âm thanh mãnh liệt truyền đến. Tựa hồ là đã sớm thương lượng tốt rồi bình thường, mấy ngàn cách luôn hồi cảnh cường giả, giới chủ cùng một thời gian đồng thủ. Nguyên một đám đều là bộc phát ra khủng bố không gì sánh được uy năng cuồng bạo không gì sánh được oanh sát hướng về phía Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu toàn thân lập tức tạc nổi cáo rồi. Đã xong thiên cẩu đại gia muốn treo rồi. Đây chính là mấy ngàn người a, hơn nữa trong đó còn có tương đương một phần là luân hồi cảnh cường giả. Bọn hắn tập thể bạo phát đi ra khí thế có thể chấn giết một ít trung giai luân hồi cảnh rồi, huống chi nguyên một đám đều là đánh ra mạnh nhất công kích. Coi như là Lâm gia mấy cái gia tộc lão tổ nhóm cũng không nhìn ngạnh kháng nhiều người như vậy công kích a. Huống chi là Mộ Dung Vũ. Đại Hắc Cẩu đối với Mộ Dung Vũ không có tin tưởng, mà những công kích kia người càng là khinh thường. Mộ Dung Vũ chẳng qua là thất giai luân hồi cảnh mà thôi, như thế nào kháng chủ công kích của bọn hắn đâu này. Đáng sợ không gì sánh được lực lượng giống như cuồng phong mưa rào bình thường oanh kích dưới đi. Trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ rồi. Sau đó liền không có sau đó rồi. Đem làm những lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa về sau, mọi người đã không có chứng kiến Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu thân hình rồi. Tuyệt đối không phải là bị oanh sát thành cặn bã. Bởi vì mọi người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có nghe được. Hơn nữa cũng không có nhìn thấy cái gì đó phát nổ đi ra. Bởi vì một khi Mộ Dung Vũ đã chết, hắn chứ vật không gian sẽ ngã xuống đi ra. Mặc dù chứ vật không gian không cách nào thừa nhận những lực lượng này oanh sát mà bạo nát, nhưng những cái kia thu vào đi nguyên khí cũng sẽ tuôn ra đến đấy. Nhưng hiện tại không có cái gì. Loại tình huống này tựu chỉ có một khả năng, tựu là Mộ Dung Vũ đã chạy thoát. Nhưng bọn hắn không có phát hiện Mộ Dung Vũ là như thế nào chạy khỏi nơi này đó a. Các ngươi thật sự không cần phải ra tay với ta đấy. Ra tay với ta tựu chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Hôm nay cái này bạch cốt đại điện nhất định máu chảy thành sông. Một cái thanh âm lạnh lùng mãnh liệt theo đại điện một hẻo lánh truyền ra. Mọi người chấn động theo tiếng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy đằng đằng sát khí Mộ Dung Vũ. Lúc này hắn cầm trong tay một kiện nguyên khí cấp bậc trường thương, chính một bước bước ra. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn chấn động mạnh. Màu đen trường thương bên trên u ánh sáng mãnh liệt bộc phát. Sau một khắc, một đạo dài 10 trượng mũi thương liền từ đầu mũi thương nuốt ới ra. Hoàng Tảo Thiên Quân cũng không có cái gì chiêu thức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cầm thương trực tiếp một cái quét ngang. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ chung quanh cái kia chút ít người căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn một thương cho quét tại trên thân trực tiếp cho đánh nát rồi. Những người này mặc dù có luân hồi cảnh cường giả, nhưng thực lực cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch quá xa. Mà Mộ Dung Vũ trong tay cái này trường thương cũng là đẳng cấp cao luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí, có thể tăng cầm Mộ Dung Vũ chiến lực. Quét ngang phía dưới, thất giai thậm chí thất giai luân hồi cảnh cường giả cũng đỡ không nổi Mộ Dung Vũ một kích. Một kích phía dưới, mấy chục cái cường giả bị đánh chết. Mà Mộ Dung Vũ giết chóc lúc này mới bắt đầu. Những người này muốn đánh chết hắn, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, đã vọt tới trong đám người. Sau đó trong tay trường thương lại lần nữa quét ngang mà ra. Một đoàn huyết vụ nổ tung, một đám người lại lần nữa bị oanh giết. Liền phản ứng thời gian đều không có. Liên thủ đã trấn áp hắn. Cái kia mấy cái bát sai luôn hồi cảnh cường giả quát lên một tiếng lớn, nhao nhao ra tay trấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng lại chân đạp, binh tự quyết, tốc độ bay nhanh, công kích của bọn hắn còn không có rơi xuống, hắn cũng đã xuất hiện tại mặt khác một bên rồi. Mà những công kích kia nhưng lại tiếp tục rơi xuống, oanh sát một đoàn đến không kịp trốn tránh người. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, nguyên bản mấy ngàn người trong đại điện lúc này lại chỉ có chừng một ngàn người rồi. Một phần là bị Mộ Dung Vũ đánh chết đấy, nhưng là có tương đương một nhóm người là bị mấy cái bát sai cường giả bạo phát đi ra lực lượng cho chấn giết đâu. Bất quá, đúng lúc này mọi người cũng đều đã tụ tập lên, tổ hợp trở thành nguyên một đám tiểu đoàn thể, tạo ra lực lượng đem chính mình bảo vệ lên. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn bộc phát ra từng đạo lực lượng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ yêu nguyên sắc mặt đạm mạc, thần sắc đều chưa từng biến ảo một chút. Mặc dù bọn hắn ôm thành đoàn thì như thế nào? Hắn muốn giết bọn hắn, không người nào có thể ngăn cản. Bất quá, mấy cái bát sai luôn hồi cảnh cường giả đánh đi ra lực lượng nhưng lại đối với Mộ Dung Vũ có chút uy hiếp. Dù sao Mộ Dung Vũ thân thể còn không có đạt tới nguyên khí cấp bậc. Hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí lực lượng cùng ngạnh kháng công kích của bọn hắn. Bất quá, lực lượng công kích chỉ là một phương diện, Mộ Dung Vũ hay vẫn là linh hồn tu sĩ. Linh hồn phong bạo. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua rực rỡ hào quang, trong nội tâm bạo quát to một tiếng. Phốc, phốc, phốc. Một cái ước chừng có 20-30 cái tiểu đoàn đội, tất cả mọi người tại cùng một thời gian té xuống, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Linh hồn công kích. Mấy cái bát sai luôn hồi cảnh cường giả chấn động. Cần biết, cho dù tại vô tận trong tinh không, tu luyện linh hồn người cũng là cực nhỏ đấy. Mà cái này kiểu không người nào nghi là kinh khủng nhất người. Linh hồn phong bạo. Linh hồn phong bạo. Linh hồn phong bạo. Lúc này, Mộ Dung Vũ hồn hải phi thường đại, có được lấy khổng lồ không gì sánh được linh hồn lực lượng, có thể để cho hắn cơ hồ không hạn chế sử dụng linh hồn công kích. Đang không ngừng công kích phía dưới, nguyên một đám cường giả té xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1885. Đan dược điện. Chương 1885. Đan dược điện. Mộ Dung Vũ linh hồn mặc dù mới đạt tới cửu tinh cấp bậc, thì ra là tương đương với giới chủ chi cảnh. Nhưng là phối hợp thêm hắn thực lực bây giờ cùng cảnh giới phía dưới, căn bản không có người có thể ngăn trở linh hồn của hắn công kích. Bởi vậy, linh hồn phong bạo bạo phát đi ra quả thực tựu là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Bạch cốt trong đại điện người không ngừng mà lại nhanh chóng giảm bớt lấy. Ở trong quá trình này, rất nhiều người đều mơ tưởng lao ra bạch cốt đại điện, nhưng là bị Mộ Dung Vũ chặn cửa ra vào. Cái này đại điện có hai cái cửa miệng. Một cái cửa miệng là bọn hắn vào thông đạo, mà một cái khác cửa ra vào thì là tại đại điện đằng sau. Hẳn là đi thông mặt khác một bên đấy. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại hai cái cửa ra vào chỗ. Phàm là những cái kia muốn lao ra mọi người bị hắn một quyền oanh trở về. thậm chí càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho đánh nát mất. Còn không có bị đánh chết cũng chỉ có những cái kia đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả. Bất quá, đúng lúc này những này cường giả cũng đều đã tụ tập tại một khối, ôm thành đoàn rồi. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong bọn họ có người cảnh giới còn cao hơn Mộ Dung Vũ một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là công kích của bọn hắn căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Hà Đồ Lạc Thư mở ra, rủ xuống xuống đảo đảo đất hơn u, a, nơ, gơ, sắc hào quang đem Mộ Dung Vũ một mực bao phủ tại một khối. Theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên, Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc cũng càng ngày càng cao rồi. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư bạo phát đi ra phòng ngự đã đạt đến đẳng cấp cao luân hồi cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng thoáng cái tựu đánh bay Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự uy hiếp được Mộ Dung Vũ. Không cách nào phá phòng thủ, vậy thì liền tràn ra tổn thương đều không có. Mà những này bát giai luân hồi cảnh cường giả căn bản không cách nào phá phòng thủ. Đương nhiên, nhiều luân hồi cảnh cường giả lực lượng không ngừng oanh sát qua, đây là tương đương khủng bố đấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là công kích của bọn hắn có thể oanh sát đi lên. Mộ Dung Vũ căn bản không có cùng bọn họ chính diện đối kháng, dựa vào lấy binh tự quyết, hắn không ngừng chuyển rời lấy. Khiến cái này đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả hận nghiến răng trứng lại không có cách nào. Bất quá, những này cường giả ôm thành đoàn về sau, Mộ Dung Vũ công kích đối với bọn họ cũng không có dùng. Linh hồn công kích không có tác dụng. Nếu như Mộ Dung Vũ đơn đả độc đấu mà nói, hắn có nắm chắc đánh chết những này toàn bộ người. Nhưng nhiều người một khối, hắn tựu không cách nào đánh bại bọn hắn rồi. Trừ phi tế ra vũ khí mảnh vỡ. Nhưng là vũ khí mảnh vỡ với tư cách Mộ Dung Vũ áp chủ bài, hắn chỉ dùng đến đối phó Lâm gia lão tổ đấy. Nếu như tế ra vũ khí mảnh vỡ có thể đem những người này toàn bộ diệt sát thì cũng thôi đi. Nếu là không cách nào toàn bộ diệt sát, như vậy sẽ tiết lộ vũ khí mảnh vỡ. Một khi để cho Lâm gia lão tổ biết rõ, Mộ Dung Vũ muốn chém giết đối phương tựu khó khăn. Chúng ta ly khai cái này đại điện. Một cái bát giai luân hồi cảnh cường giả trầm giọng nói ra. Ngay thời điểm bắt đầu, bọn hắn còn ôm đánh chết Mộ Dung Vũ nghĩ cách tốt cướp lấy hắn lấy được nguyên khí. Đây chính là mấy trăm kiện nguyên khí. Nhưng hiện tại bọn hắn lại phát hiện, mặc dù bọn hắn liên thủ đều không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nếu là tiếp tục nữa, bọn hắn vô cùng có khả năng bị Mộ Dung Vũ chém giết. Từng cái đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả trong nội tâm đều sinh ra loại ý nghĩ này. Vì vậy ăn nhịp với nhau, chậm rãi hướng phía đại điện cửa ra vào đi đến. Mộ Dung Vũ cũng không có chặn đường. Bởi vì không có tế ra vũ khí mảnh vỡ mà nói, hắn căn bản không cách nào chém giết những người này. Bất quá, những người này hắn là sẽ không bỏ qua đấy. Ghé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nghe để đọc truyện. Rất nhanh đấy, trong đại điện tự im ắng đấy, chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ chính mình. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong rồi. Cho Triệu Chỉ Tình ngũ nữ cùng Đại Hắc Cẩu phân biệt chọn lựa vài món thích hợp với nàng đám bọn chúng nguyên khí về sau, còn lại hết thảy nguyên khí đều bị Mộ Dung Vũ cho ôm đi rồi. Hỗn độn dung lô cho ta đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, vài món nguyên khí liền bị hắn nuốt vào trong bụng, đã bắt đầu luyện hóa. Ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ luyện hóa đều là cấp thấp nguyên khí. Theo hắn hiện tại cao tới thất giai luân hồi cảnh thực lực, luyện hóa những cái kia cấp bậc nguyên khí căn bản không có cái gì độ khó. Hỗn độn dung lô chỉ là khẽ run lên cũng đã luyện hóa được một kiện cấp thấp nguyên khí. Sau đó lại khẽ run lên, lại một kiện nguyên khí bị luyện hóa mất. Khổng lồ không gì sánh được lực lượng bắt đầu điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ lắc đầu chính là những này nguyên khí ẩn chứa lực lượng tuy nhiên khổng lồ không gì sánh được. Nhưng cùng hắn xông qua luân hồi về sau tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể so sánh với quả thực tựu là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Đại lượng lực lượng cách không quán chú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhưng là Mộ Dung Vũ lực lượng cơ bản không có cái gì động đậy. Bất quá cũng may những này nguyên khí thắng tải lượng nhiều. Lượng biến về sau nhất định sẽ biến chất đấy. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà có mấy trăm kiện nguyên khí đây này. Vì vậy, Mộ Dung Vũ bảo trì trong nội tâm bình tĩnh, gia tốc thời gian tốc độ chảy bắt đầu luyện chế ra lên. Từng kiện nguyên khí không ngừng bị luyện hóa. Mộ Dung Vũ thực lực chậm chạp nhưng lại ổn định tăng lên lấy. Rốt cuộc đấy, đem làm Mộ Dung Vũ luyện hóa mất hết thảy nguyên khí về sau, cảnh giới của hắn rốt cuộc vẫn phải đột phá. Đạt đến bát giai luân hồi cảnh cấp bậc. Bát giai luân hồi cảnh. Cần biết Thủy Vân Tinh thực lực cao nhất thì ra là luân hồi cảnh đỉnh phong. Hơn nữa cái kia cấp bậc tồn tại còn không có mấy người. Bình thường bát giai luân hồi cảnh đã đủ để hoành hành Thủy Vân Tinh rồi. Lão tổ không ra, ai dám tranh phong. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ về sau, gần kề lực lượng cấp độ tựu so thất giai thời điểm cường đại rồi ít nhất gấp trăm lần. Mà lực lượng tăng lên về sau thi triển đi ra chiến kỹ uy năng cũng tăng vọt rất nhiều. Cùng lúc trước quả thực không thể dễ dàng mà nói. Hiện tại, mặc dù chống lại những cái kia ôm thành đoàn bát giai luôn hồi cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ cũng có tin tưởng đưa bọn hắn toàn bộ đánh nát. Cùng cảnh giới phía dưới, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn lấy được cái kia mấy trăm kiện nguyên khí cũng cơ hồ bị hắn luyện hóa đã xong, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình bọn người cái kia chút ít bên ngoài. Đây chính là tương đương với mấy trăm luân hồi cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ, khẩu vị, thật đúng là không phải lớn kiểu bình thường. Hơn nữa theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn, khẩu vị, là càng ngày càng lớn rồi. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên cảnh giới mà nói, sợ là cần hỗn không cảnh nguyên khí rồi. Từ trong Hà Đồ Lạc Thư ly khai, Mộ Dung Vũ liền hướng phía Bạch Cốt Đại Điện phía sau cửa ra vào đi đến. Tại đây mới là thực cốt thượng nhân phần mộ bắt đầu, hắn rất chờ mong đằng sau còn có hay không bảo vật. Có hay không như là như vậy vũ khí đại điện bên trong phong ấm lấy đại lượng hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nở nụ cười. Luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí tuy nhiên nhiều, đó là bởi vì lúc trước thực cốt thượng nhân cơ hồ đem Thủy Vân Tinh luân hồi cảnh cường giả đều cho giết chết. Những này nguyên khí cần phải tựu là những luân hồi cảnh đó cường giả nguyên khí. Về phần hỗn không cảnh, lúc ấy Thủy Vân Tinh hỗn không cảnh cường giả có hay không mười mấy cái. Bất quá hơn 10 kiện hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí mà nói đầy đủ Mộ Dung Vũ đem cảnh giới tăng lên đến luân hồi cảnh cửu giai rồi. Bất quá theo Mộ Dung Vũ hiện tại, khẩu vị đột phá đến hỗn không cảnh mà nói, không có mấy ngàn kiện hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí là xa xa không thể nào. Một bước ra, Mộ Dung Vũ liền đã ly khai cái này vũ khí đại điện. Tiếp theo mặt khác một tòa đại điện liền xuất hiện tại trong ánh mắt hắn. Cả hai tầm đó vẫn là một đầu bạch cốt lót đường con đường. Hơn nữa nhìn những cái kia phát tán ra đến màu trắng bệt cùng thảm lục sắc quang mang so với trước tựa hồ càng tăng kinh khủng. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào liền một bước ra đi ra ngoài. Hắn phát hiện những lực lượng kia quả nhiên so lúc trước khủng bố nhiều hơn. Hiện tại một ít cấp thấp luân hồi cảnh cường giả sợ là cũng ngăn cản không nổi những này uy năng rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có ở trên đường nhìn thấy các tu sĩ khác. Những người kia cần phải toàn bộ đều tiến vào phía trước cái kia tòa bạch cốt đại điện đi. Hoặc là đã chết trên đường rồi. Cùng phía trước vũ khí đại điện đồng dạng, cái này đại điện cũng không có bất kỳ cấm chế. Mộ Dung Vũ dễ dàng liền đi vào. Cùng lúc trước đại điện quả thực là giống như đúc, cũng phong ấm lấy rất nhiều thứ. Chỉ có điều những này đều không còn là nguyên khí, mà là đan dược. Vũ khí đại điện, đan dược đại điện. Bất quá những đan dược này toàn bộ đều bị phong ấm bắt đầu, không có bất kỳ đan dược mùi thơm để lộ ra đến. Thậm chí, cũng căn bản không cách nào biết rõ những đan dược này hay không còn hoàn hảo. Dù sao, hết thảy đan dược đều tại trong bình niêm phong cất vào kho lấy. Vù! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đi tới, trong đại điện ánh mắt mọi người đều lập tức tập trung vào trên người hắn. Bất quá, rất nhanh tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người đều thu trở về. Chẳng qua là một cách luân hồi cảnh cường giả mà thôi, cũng không phải bọn hắn người quen hoặc là cửu nhân, bọn hắn căn bản không có dư thừa thời gian đến để ý tới Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn hắn đều đang gia tăng thời gian tại phá giải lấy những cái kia cấm chế. Chỉ là trước kia bị Mộ Dung Vũ bức chạy trốn tới đan dược đại điện đến cái kia chút ít đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả, nhưng lại hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Luân hồi cảnh bát giai. Mấy cái đó có thể thấy được Mộ Dung Vũ cảnh giới bát giai luân hồi cảnh cường giả tức thì bị chấn cơ hồ kinh kêu lên. Không đến cả buổi trước kia, Mộ Dung Vũ chẳng qua là luân hồi cảnh thất giai mà thôi. Mà ở tiểu cách này trong thời gian thật ngắn, cảnh giới của hắn vậy mà đã đạt đến luân hồi cảnh bát giai rồi. Cách này tình huống như thế nào? Mấy cái luân hồi cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được rung động chi sắc. Hơn nữa bọn hắn đều cảm nhận được Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là sơ mới vào nhập luân hồi cảnh bát giai bộ dáng, nhưng là trên người hắn phát ra khí tức nhưng lại để cho bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn. Bọn hắn là người nào? Chính là tại cảnh giới này thấm ngân vô số năm, thậm chí mấy cái luân hồi kỳ tồn tại. Yêu nghiệt A. Bơ Y A. Nơ Tài A. Mấy cái bát giai luân hồi cảnh cường giả không khỏi ngược lại lui lại mấy bước, không tự giác cách Mộ Dung Vũ xa điểm. Bọn họ là sợ Mộ Dung Vũ rồi. Tại bọn hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng sinh lòng cảm ứng, nhìn sang. Nhìn thấy bọn hắn biến sắc mặt về sau, Mộ Dung Vũ liền không khỏi nhếch miệng cười cười. Mấy cái bát giai luân hồi cảnh cường giả trên mặt không khỏi run rẩy một chút. Dưới chân lui nữa. Bất quá Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi, đã thò ra bàn tay lớn hướng phía một cái bị phong ấm đan dược đã bắt tới. Hắn hiện tại mới không có thời gian cùng những người kia tính sổ. Có thể coi là sổ sách cũng là đợi đem những đan dược này vào tay tay lại nói. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1886. Gặp Lâm Lăng. Chương 1886. Gặp Lâm Lăng. Cút ngay. Cái này đan dược là ta đấy. Bởi vì trong đại điện người so đan dược nhiều quan hệ, từng cách bị phong ấm đan dược đều cơ bản bị người chiếm đoạt. Mộ Dung Vũ lấy tay chụp vào chính là cái kia đan dược cũng bị một cái ngũ giai luân hồi cảnh cường giả chiếm đoạt, lúc này đang tại phá giải lấy bên trên cấm chế. Cảnh giới càng cao, tu sĩ lại càng thiếu. Ngay cả là thứ hai đại điện, bát giai cùng thất giai luân hồi cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều hơn là thấp hơn cảnh giới luân hồi cảnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn bắt tới, cái kia luân hồi cảnh cường giả vốn là quát lên một tiếng lớn, sau đó mãnh liệt ra quyền, một quyền hung hăng băng sát hướng Mộ Dung Vũ cho đến một quyền đánh nát Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia theo vũ khí đại điện lui đến nơi đây luân hồi cảnh các cường giả trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Chính là ngũ giai luân hồi cảnh cường giả liền trước kia Mộ Dung Vũ một quyền cũng đỡ không nổi, huống chi hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực mạnh hơn. Thằng này quả thực tựu là đi chịu chết a. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm vậy mà xẹt qua một vòng khoái ý. Nhìn thấy người khác cũng đụng phải chính mình trước kia bất đắc dĩ cùng uy hiếp, bọn hắn vậy mà nhìn có chút hả hê rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức trở nên lạnh, một cước tựu đá đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, cái này luôn hồi cảnh ngũ giai cường giả trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ một cước đá vào phần bụng, sau đó trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Cuối cùng đụng nát hơn trăm người về sau mới ngã rơi trên mặt đất. Khục khục. Ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả ho khan lấy, từng đạo máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra ra, sắc mặt càng là lập tức trắng bệch. Vù. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung ở Mộ Dung Vũ trên thân. Nguyên một đám thần sắc đều chấn động vô cùng. Cái kia thế nhưng mà ngũ giai luôn hồi cảnh a, đúng là liền đối vừa mới chân cũng đỡ không nổi. Thậm chí, những cái kia đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả càng là nhìn thấy cái kia ngũ giai luôn hồi cảnh liền phản ứng thời gian đều không có. Có thể nghĩ Mộ Dung Vũ tốc độ cùng thực lực có nhiều khủng bố rồi. Ngươi muốn chết. Ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả ho ra một ngụm máu tươi về sau, liền gào thét một tiếng. Bàn tay lớn tại trong hư không hư trào, sau một khắc, một kiện bộc phát ra khủng bố khí tức nguyên khí liền xuất hiện trong tay hắn. Mà hắn thì là một bước bước ra, thân hình đã biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Mộ Dung Vũ liền đánh giết quá khứ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Có đôi khi hắn không muốn giết người, nhưng luôn luôn người buộc chính mình đi giết người. Người này hắn đã cho một lần cơ hội, đã hắn muốn chết. Mộ Dung Vũ tự nhiên không ngại tiến đưa hắn ra đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra. Mọi người chung quanh nhưng thấy đến thấy hoa mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả sau lưng. Phanh! Mọi người chỉ thấy được Mộ Dung Vũ một quyền băng sát mà ra, tại ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả kịp phản ứng trước kia đã một quyền oanh sát tại đầu của hắn phía trên. Ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả đầu lập tức tự vỡ nát ra, thậm chí liền linh hồn đều bị chấn vỡ. Phù phù, một tiếng, không đầu thi thể ngã xuống tại trên mặt đất. Người chung quanh đều đã trầm mặc. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không hư chiêu, đem ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả nguyên khí cùng không gian bảo vật cho thu lấy rồi. Sau đó nhàn nhạt quét người chung quanh liếc. Tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ ánh mắt, người chung quanh không tự chủ được rút lui một bước. Duy chỉ có những cái kia không biết rõ tình hình bát giai luôn hồi cảnh cường giả thờ ơ. Ta là một người tốt, ta không muốn giết người. Hy vọng các ngươi đừng ép ta giết người. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Phốc. Người chung quanh đều phun ra. Thằng này vừa mới giết một người, sau đó tựu nói hắn là một người tốt. Không muốn giết người. Bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ Mộ Dung Vũ nói cũng đúng vậy. Xác thực là cái kia ngũ giai luôn hồi cảnh động thủ trước. Phốc. Mọi người lại lần nữa phun tới. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trước kia cái kia ngũ giai luôn hồi cảnh cường giả trêu vẹo đã hơn nửa ngày cũng không cách nào phá vỡ cấm chế, nhưng lại không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ. Cấm chế giống như là biến mất bình thường, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp tựu tham tiến trong cấm chế, sau đó đem bên trong chính là cái kia phong ấm lấy đan dược cho cầm đi ra ngoài. Cái này tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sợ ngây người. Mà chỉ có mấy cái theo tiệm vũ khí đi tới đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả nhưng lại lắc đầu, sau đó vô thanh vô tức theo đan dược đại điện cửa sau ly khai rồi. Có Mộ Dung Vũ cái này bơ y, a, nơ tài ở chỗ này, những đan dược này là không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông trừ phi bọn hắn oanh sát mất Mộ Dung Vũ. Chỉ là được chứng kiến Mộ Dung Vũ hung uy về sau, bọn hắn mà ngay cả động thủ nghĩ cách cũng không có. Mở cái nắp về sau, một cỗ nồng đậm đan dược hương liền từ trong bình thấu phát ra rồi. Nguyên huyền đan. Mộ Dung Vũ thì thào tự nói, không phải hắn nhận thức những đan dược này, mà là cái này cái bình bên trên ghi có chữ viết. Bất quá hắn nhưng lại biết rõ cái này nguyên huyền đan chính là luân hồi cảnh cấp bậc thần đan. Có được lấy khổng lồ không gì sánh được lực lượng, phục dụng một cách đan dược về sau liền có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chiến lực. Thập phần chân quý. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là luân hồi cảnh thần đan a. Thử nghĩ một chút, nếu như tại gặp được cùng giai người thật lâu không cách nào chiến thắng người khác, mà nuốt luôn một cái nguyên huyền đan, đột nhiên tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, như vậy phải chăng có thể lập tức có thể chiến bại đối thủ? Đây chính là ở nhà lữ hành, giết người thiết yếu chi thuốc hay a. Có ít người trong mắt càng là lộ ra vẻ tham lam. Chỉ là kiến thức qua Mộ Dung Vũ hung uy về sau, bọn hắn nhưng cũng không dám động thủ. Bất quá nhưng lại mã lực mười phần tiếp tục phá giải lấy cấm chế. Bất quá đáng tiếc chính là, mặc dù có cấm chế phong ấn, nhưng là dược lực cũng ít nhất trôi mất ba thành. Mộ Dung Vũ nhíu mày, đem cái này đan dược ném vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Cái này đan dược với hắn mà nói cũng có một tia tác dụng, tuy nhiên không lớn, nhưng tóm lại là có chút tác dụng đấy. Mà lại, mặc dù hắn dùng không được, Triệu Chỉ Tình bọn người cũng có thể dùng đến. Quét liếc chung quanh, sau đó Mộ Dung Vũ liền đi tới thứ hai cấm chế phù cận. Phanh! Chỉ là, Mộ Dung Vũ còn không có ra tay, một cái nặng nề nổ mạnh liền sau lưng hắn vang lên. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái bóng đen bay ngược đi ra ngoài. Nhưng lại một cái luân hồi cảnh cường giả đang tại thăm dò Mộ Dung Vũ lấy đi nguyên huyền đan cấm chế kia. Cấm chế kia vốn ngay tại cũng không có bị phá hư, bởi vậy thằng xui xẻo này trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng tại trước mặt của mình, nhớ tới Mộ Dung Vũ hung uy, cái kia nguyên bản đang tại phá giải cấm chế luân hồi cảnh cường giả không khỏi thở dài một tiếng, xa xa ly khai rồi. Hắn cũng không muốn như là trước kia cái kia luân hồi cảnh cường giả bình thường bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh chết. Tại hung uy chấn nhiếp phía dưới, Mộ Dung Vũ nguyên một đám thu lấy đan dược. Chẳng qua là những đan dược này niêm phong cất vào kho thời gian quá dài rồi, hơn nữa đan dược cũng không phải nguyên khí, thời gian lâu rồi dược lực tự nhiên sẽ tiêu hao. Bởi vậy, những đan dược này dược lực tốt nhất cũng liền đạt đến 8 phần. Có chút đan dược càng là sớm đã không còn bất luận cái gì dược lực, chỉ là biến thành một đoàn bột mịn chứa ở trong bình. Cả buổi không đến công phu, Mộ Dung Vũ liền đem hết thảy trong cấm chế đan dược cho lấy đi rồi. Bất quá, ít nhất vượt qua một nửa đan dược đều không có bất kỳ dược lực rồi. Nhưng mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ thu hoạch cũng là hết sức kinh người đấy. Sát khí tăng vọt tràn ngập toàn bộ Bạch Cốt Đại Điện. Mộ Dung Vũ thu lấy toàn bộ đan dược, mà cái thứ nhất trong cung điện nguyên khí sợ là cũng bị hắn thu lấy đâu. Như vậy hắn hiện tại trên thân có được bảo vật là cực kỳ khủng bố đấy, mặc dù như là Lâm gia đời gia tộc sợ là cũng so ra kém Mộ Dung Vũ rồi. Bởi vậy, rất nhiều người liền sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Nhưng thực lực cường đại đẳng cấp cao luôn hồi cảnh cường giả có chút chần chờ, mà không dám động thủ. Về phần cấp thấp luôn hồi cảnh cường giả càng là không dám động thủ. Các ngươi muốn không nên động thủ. Nếu như không động thủ ta rời đi rồi. Mộ Dung Vũ quét mọi người liếc đột nhiên nói ra. Phốc. Mọi người đều là phun ra thằng này chẳng lẽ là tìm đánh hay sao. Bất quá Mộ Dung Vũ khẳng định không phải đầu óc không bình thường. Như vậy liền chỉ có một khả năng, nhất định là có chỗ dựa vào. Càng là suy đoán, mọi người lại càng phát không dám động thủ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng rời đi cái này đại điện. Hắn ngược lại là muốn cùng những cái kia bát giai luân hồi cảnh cường giả đại chiến một hồi đến thử xem lực lượng của mình đến cùng đạt đến trình độ nào. Chỉ có điều, những người kia không có bị tội hắn, hắn cũng khó tìm bên trên bọn hắn. Đan dược đại điện về sau lại là một cái bạch cốt đại điện. Mà cái này một cái bạch cốt trong đại điện đồng dạng cũng niêm phong cất vào kho lấy một ít binh khí. Bất quá so sánh với cái thứ nhất trong đại điện mấy trăm kiện nguyên khí mà nói tại đây phong ấm lấy tự quá ít. Chỉ có giải rác mười mấy món. Hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Tuy nhiên những này nguyên khí đều bị phong ấm nhưng lại vẫn còn có chút khí tức thấu phát ra. cực kỳ cường đại, thậm chí so Mộ Dung Vũ gặp được bất kỳ một cách nào luân hồi cảnh cường giả đều cường đại hơn. Bởi vậy hắn mới dám khẳng định những này nguyên khí đều là hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Bất quá, lúc này, mỗi một kiện hỗn không cảnh nguyên khí cấm chế phía trước đều là có một người tại phá giải lấy những cái kia phong ấn. Toàn bộ đều là luân hồi cảnh cửu giai lão tổ cấp bậc tồn tại. 10 cái lão tổ. Nguyên một đám trong cơ thể đều là ẩn chứa nước cuộn trào không gì sánh được lực lượng, một khi bộc phát tuyệt đối là kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Những này lão tổ không biết có phải hay không là thống trị Thủy Vân Tinh những cái kia cử vô phách lão tổ, trong đó kể cả Lâm gia lão tổ. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi tại đây chút ít lão tổ trên thân xẹt qua, cuối cùng ánh mắt tại một thanh niên trên thân dừng lại. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ ánh mắt, người thanh niên kia quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy hắn vốn là khẽ giật mình, tiếp theo liền vẻ mặt dữ tợn chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ bên này ép tới. Mộ Dung Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện ở chỗ này, rất tốt. Thanh niên chậm rãi đã đi tới, đằng đằng sát khí. Không phải Lâm Lăng nhưng lại người phương nào. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Lâm Lăng vậy mà xuất hiện ở chỗ này, như vậy Lâm gia lão tổ cũng nhất định xuất hiện trong này rồi. Vừa vặn đưa bọn hắn toàn bộ chém giết sạch. Lâm Lăng trong nội tâm thập phần kinh hỉ, ngày đó bị Mộ Dung Vũ dọa sau khi đi, hắn liền vẫn muốn trở về thánh giới. Nhưng còn chưa kịp trở về đâu rồi thực cốt thượng nhân đồng phủ tựu xuất hiện. Bởi vậy hắn liền theo gia tộc đến nơi này. Vốn hắn là tuyệt đối tại thực cốt thượng nhân đồng phủ một nhóm sau khi chấm dứt lại mang theo gia tộc cường giả đi tiêu diệt thánh giới đấy. Nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ rõ ràng đã xông qua luân hồi, xuất hiện trong này rồi. Vừa vặn trong này trực tiếp chém Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1887. Lâm gia lão tổ. Chương 1887. Lâm gia lão tổ. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử có chút co rụt lại. Lúc này, Lâm Lăng vậy mà đã đạt đến luân hồi cảnh thất giai rồi. Quả nhiên không hổ là Lâm gia một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, thực lực này tăng lên tốc độ thật đúng là khủng bố. Đương nhiên, cái này cùng Mộ Dung Vũ là không có so đấy. Bất quá Mộ Dung Vũ tại xông qua luân hồi về sau liền trực tiếp vọt tới luân hồi cảnh thất giai. Nếu không là hắn, khẩu vị kỳ thực là quá lớn, Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm xông vào hỗn không cảnh rồi. Mà theo luân hồi cảnh thất giai đến bát giai, một cái giá lớn thì là trọn vẹn đã luyện hóa được mấy trăm kiện luân hồi cảnh nguyên khí. Những này nguyên khí nếu để cho Lâm gia mà nói, Lâm gia sợ là có thể quét ngang những thứ khác mấy đại gia tộc độc bá Thủy Vân Tinh rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ tuyệt đối không tin Lâm Lăng cũng có thể luyện hóa đồ đạc đến để thăng thực lực của mình. Như vậy đã nói lên Lâm gia bên trong bảo vật phần đông có thể lợi dụng rất nhiều bảo vật tăng lên Lâm Lăng cảnh giới. Đương nhiên, Lâm Lăng tư chất cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, nếu không tựu không khả năng nhanh như vậy liền tăng thực lực lên. Ân! Lâm Lăng rất nhanh liền đã đến gần tới. Nhưng thoáng cách liền dừng bước không đi. Nguyên bản giữ tợn sắc mặt lúc này lại là ngưng trọng lên. Bởi vì hắn nhìn không thấu Mộ Dung Vũ. Như vậy khả năng chỉ có một, đó chính là Mộ Dung Vũ thực lực còn cao hơn hắn. Chỉ là, không lâu trước kia Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cái cửu tinh giới chủ, như thế nào thực lực tựu so với hắn muốn cao. Mặc dù hắn xông qua luân hồi, nhưng không phải luân hồi cảnh nhất giai sao. Mặc dù hắn rất biến thái, có thể đột phá đến luân hồi cảnh cấp 2. Làm sao có thể tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian tăng lên đến luân hồi cảnh bát giai? Nhất định là tiểu tử này có bảo vật gì che đậy cảnh giới. Lâm Lăng trong nội tâm nghĩ ngợi. Hắn lúc trước sở dĩ chạy trốn, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ là thánh giới chúa tể. Trong thánh giới, hắn cảnh giới bị áp chế, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nhưng hiện tại tựu không giống vậy. Lâm Lăng trở lại cho ta. Lâm Lăng đằng đằng sát khí bộ dáng, người chung quanh đã sớm thấy được. Ngay tại Lâm Lăng sắp sửa ra tay thời điểm, Lâm gia một cách luôn hồi cảnh cửu giai lão tổ nhưng lại hét lớn một tiếng. Đồng thời cái này lão tổ cấp bậc tồn tại càng là một bước xuất hiện tại Lâm Lăng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hắn tự nhiên nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới. Hơn nữa hắn biết rõ, Lâm Lăng tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mà Lâm Lăng nhưng lại lăng ra thiên tài, về sau có khả năng đột phá đến hỗn không cảnh người. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Lăng vẫn lạc đấy. Lão gia hỏa tránh ra cho ta. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua ngăn đón ở trước mặt mình cái này trung niên nam tử, thanh âm âm trầm nói. Lâm Giang sắc mặt tối sầm, đừng nói hắn bề ngoài chỉ là trung niên nam tử bộ dáng. Coi như là luận thật sự là niên kỷ, hắn như thế nào xem như một cái lão đầu rồi hả? Hắn khi còn trẻ thời điểm cũng là Lâm gia thiên tài một trong. Tu luyện tốc độ cực nhanh. Tại luân hồi cảnh cường giả tuổi thọ ở bên trong, hắn chỉ tương đương với trong phàm nhân 20-30 tuổi mà thôi. Bộ dạng như vậy bị gọi là lão đầu tử. Lâm Giang lão tổ, người này không lâu trước kia mới xông qua luân hồi. Mà xông luân hồi trước kia chỉ là cửu tinh giới chủ mà thôi. Đúng là đánh chết Lâm Tùng hung thủ. Lúc này, Lâm Giang bên tai vang lên Lâm Lăng thanh âm. Nhanh như vậy liền đột phá đến bát giai luân hồi cảnh. Nếu là ở cho hắn vài năm, vậy hắn chẳng phải là trở thành nửa bước hỗn không cảnh, thậm chí trở thành hỗn không cảnh cường giả. Nếu là hắn đã trở thành hỗn không cảnh cường giả, cái kia Thủy Vân Tinh ai là đối thủ của hắn? Đến lúc đó theo hắn cùng với Lâm gia ăn oán, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm gia. Người này tuyệt đối giữ lại không được. Lâm Giang trong nội tâm đằng đằng sát khí, đột nhiên tựu thò ra bàn tay lớn, mãnh liệt chụp giết hướng Mộ Dung Vũ đầu. Đáng sợ uy năng bạo phát ra, khủng bố uy thế càng là lập tức chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ chung quanh một ít cấp thấp luôn hồi cảnh cường giả căn bản là gánh không được Lâm Giang bạo phát đi ra uy năng, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lâm Giang lão tiểu tử đó vậy mà toàn lực ra tay. Người trẻ tuổi kia là người nào? Cảm nhận được Lâm Giang bạo phát đi ra khủng bố lực lượng, những cái kia đang tại phá giải cấm chế lão tổ nhóm đều ngừng lại, nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Bát giai luôn hồi cảnh. Còn trẻ như vậy. Khi thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, những cái kia lão tổ nhóm đều kinh hãi. Tại thánh nhân thời điểm liền tương đương với bất tử bất diệt rồi. Mà siêu thoát luôn hồi về sau càng là chính thức bất tử bất diệt. Trừ phi tinh hệ bật nát, tinh vực chôn vùi, vũ trụ tử vong. Nếu không bọn họ là không có thọ nguyên hạn chế đấy. Bất quá, niên kỷ càng lớn, bọn hắn khí huyết sẽ dần dần già yếu, nhất định là không bằng người trẻ tuổi đấy. Mà Mộ Dung Vũ lúc này khí tức nhưng lại giống như bầu trời phía trên mặt trời bình thường, không gì sánh được tràn đầy. Càng là tuổi trẻ thực lực càng cường, như vậy khí huyết tựu tràn đầy. Đập phát chết luôn Lâm Giang không biết bao nhiêu đầu phố rồi. Ha ha, Lâm Giang chuyện gì như thế tức giận. Mộ Dung Vũ còn không có làm ra phản ứng đâu rồi, một cái lão tổ cấp bậc cường giả cũng đã xuất hiện tại trước hắn mặt, sau đó một quyền nhảy ra trực tiếp oanh hướng về phía Lâm Giang chụp được đến công kích. Phanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích đã tiếp xúc đến một khối. Chỉ thấy được hai người thân hình đều là có chút nhoáng một cái, sau đó liền ổn định thân hình. Về phần bọn hắn oanh sát đi ra lực lượng thì là đã tiêu tán tại trong thiên địa. Hai người thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mộ Dung Vũ nhìn về phía ra tay chính là cái người kia, vẫn là một người nam tử, ước chừng 40-50 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thoạt nhìn bộ dạng tuổi thật có lẽ đều vô số luân hồi kỷ rồi. Hắn cùng với những người này cũng không nhận ra. Bất quá, vì sao có người sẽ ra tay? Mộ Dung Vũ căn bản không cần nghĩ sẽ biết. Ra tay cái này người khẳng định cũng là Thủy Vân Tinh Cự Vô Phách một trong, hoặc là hắn gia tộc của hắn lão tổ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu. Lâm gia không phải muốn chém giết Mộ Dung Vũ sao? Vậy bọn họ liền đem Mộ Dung Vũ cấp cứu xuống. Cho dù không cách nào động Lâm gia, nhưng ít ra cũng có thể buồn nôn một chút Lâm gia. Bởi vậy, người này liền xuất thủ. Về phần Mộ Dung Vũ, bọn hắn căn bản là sẽ không trợn mắt liếc mắt nhìn. Dù sao Mộ Dung Vũ chỉ là bát giai luân hồi cảnh mà thôi. Tại gia tộc bọn họ ở bên trong, bát giai luân hồi cảnh cường giả tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Vương Xuyên, ngươi tránh ra cho ta. Lâm Giang sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Xuyên đằng đằng sát khí. Vương Xuyên chính là vương gia một cái lão tổ cấp bậc tồn tại, thực lực cùng Lâm Giang không sai biệt lắm. Mà hai người cũng là cùng lúc thiên tài, từ nhỏ đấu cho tới bây giờ. Bất quá một mực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau mà thôi. Mà thế lực của vương gia cũng hoàn toàn không cần Lâm gia chinh lịch. Lâm Giang, cái này tiểu huynh đệ chẳng lẽ lên ngươi nữ nhân hay sao? Như thế hồn hển chẳng đánh giết hắn. Ta xem tiểu huynh đệ này cũng rất không sai. Vương Xuyên cười ha ha lấy, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, dò hỏi. Tiểu huynh đệ, không biết có hứng thú hay không gia nhập vương gia? Mộ Dung Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, không có trả lời. Đối với cái này, Vương Xuyên cũng không có cái gì phản ứng. Dù sao hắn chỉ là muốn buồn nôn một chút Lâm Giang mà thôi, cũng không phải muốn thật sự mời chào Mộ Dung Vũ. Ai biết Mộ Dung Vũ phải hay là không Lâm gia hoặc là gia tộc khác phái ra nằm vùng đâu này. Có lẽ đây chính là bọn họ âm mưu. Chỉ là Lâm Giang sắc mặt nhưng lại không gì sánh được khó nhìn lại. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn xem Vương Xuyên. Tránh ra cho ta, nếu không ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau chém. Vương Xuyên sững sờ, Lâm Giang là cái gì tính cách, với tư cách đối thủ cũ hắn lại tin tưởng bất quá rồi. Không tiếc cùng hắn trở mặt cũng muốn chém giết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ đến cùng là người nào? Vương Xuyên rốt cuộc đối với Mộ Dung Vũ sinh ra hứng thú rồi. Mà những thứ khác, những cái kia lão tổ cũng giống như vậy, đều tương đương hiếu kỳ Lâm Giang vì sao phải chém giết Mộ Dung Vũ. Mà đúng là bởi vì những này hiếu kỳ, bọn hắn đều quyết định muốn giữ gìn Mộ Dung Vũ, không để cho Lâm Giang chạm cơ hội giết hắn. Nhìn thấy rất nhiều lão tổ đều quay chung quanh đi qua, Lâm Giang sắc mặt không khỏi càng phát ra khó coi. Những người này rõ ràng chính là muốn buồn nôn hắn a. Các vị, người này chính là chúng ta Lâm gia tất sát cửu nhân. Ai như bao che hắn, người đó là chúng ta Lâm gia địch nhân. Cho nên ta hy vọng mọi người không được lẫn vào lần này vũng nước đục rồi, đối với mọi người không có lợi. Lâm Giang bình tĩnh thanh âm nói ra, đằng đằng sát khí. Nếu không là thực lực của hắn không đủ, hắn đã sớm một cái tát chụp chết những người này rồi, làm sao theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha ha, Lâm gia chi nhân quả nhiên đều vô sỉ sao. Nếu như không là nhà các ngươi cái kia gọi là Lâm Tùng phế vật cho đến chém chết cả nhà của ta, ta sao lại chém hắn. Nếu không là Lâm Lăng phế vật này đến báo thù cho đến chém chết cả nhà của ta, ta sao lại với các ngươi báo thù. Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng, vô sỉ a vô sỉ. Mộ Dung Vũ là từ thánh giới đi ra đấy, như vậy thánh giới coi như là hắn một cái, ra, rồi, hắn lời này nói hoàn toàn không có sai. Chỉ là người chung quanh nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Gia hỏa này vậy mà chém Lâm Tùng. Thậm chí có một gia tộc lão tổ càng là dùng quái gì không gì sánh được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Cần biết. Lâm Tùng ngay từ đầu là bị gia tộc của hắn người hạ độc thủ đuổi giết đấy, chỉ có điều cuối cùng đào thoát mà thôi. Không thể tưởng được đúng là bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Tiểu tử này thật sự là người tốt a. Gia tộc kia lão tổ trong nội tâm cười hắc hắc. hôm nay ta muốn chém giết Lâm Lăng, lại chém chết Lâm gia, ai cũng không thể ngăn cản ta. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra muốn ra tay. Lâm Giang trong mắt sát khí tăng vọt, bàn tay lớn thò ra muốn oanh kích hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng rất nhanh liền bị Vương Xuyên cho chặn. Lâm Giang, những này đều là bọn tiểu bối sự tình, với tư cách trưởng bối chúng ta kỳ thực không thích hợp nhúng tay, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem thì tốt rồi, các vị phải hay là không. Những thứ khác lão tổ đều dựa vào tới gần tới, nguyên một đám gật đầu mỉm cười. Lâm Giang phổi đều muốn tức điên rồi, Lâm Lăng tuy nhiên là thiên tài, nhưng thực lực tuyệt đối không bằng Mộ Dung Vũ. Những ngưng người này muốn Lâm Lăng đi chết à. Chỉ là, chung quanh mười mấy cái cùng hắn thực lực bình thường cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn căn bản không dám ra tay. Mặc dù những người kia không dám đánh chết hắn, nhưng là ngăn cản hắn nhưng lại dễ dàng. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ chém giết Lâm Lăng, vậy bọn họ cũng có thể từ chối không có quan hệ gì với bọn họ. Vốn chính là Mộ Dung Vũ chém giết Lâm Lăng đấy, cùng bọn họ có quan hệ gì. Cho dù Lâm gia tức giận thì như thế nào? Hắn còn dám cùng bọn họ tất cả mọi người gia tộc khai chiến. Nếu là dạng như vậy, Lâm gia khoảng cách vẫn là cũng không xa. Chỉ là Lâm Giang há lại sẽ cho phép Lâm Lăng vẫn lạc. Vì vậy hắn liền phát ra một tiếng thét dài. Hắn không cách nào ngăn cản, nhưng là Lâm gia còn muốn những thứ khác lão tổ. Mà ở Lâm Giang phát ra thét dài thời điểm, Mộ Dung Vũ đã vượt qua hắn đánh giết hướng Lâm Lăng. Lâm gia có thể không diệt, nhưng Lâm Lăng nhất định phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1889. Cửu giai luân hồi cảnh. Chương 1888. Chương phai ảnh tiếng Trung nên không côn vơ được. Chương 1889. Cửu giai luân hồi cảnh. Vũng hố hàng. Cái kia lão tổ muốn giết chết Mộ Dung Vũ tâm đều đã có. Hắn ra tay giúp đỡ Mộ Dung Vũ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Dạng như vậy Mộ Dung Vũ tự có cơ hội chém giết sạch Lâm Lăng. Mà thời điểm, người của Lâm gia cũng khó tìm hắn tính sổ. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nói ra, đây là muốn vũng hố hắn a. Bất luận Mộ Dung Vũ có hay không chém giết sạch Lâm Lăng, thời điểm Lâm gia nhất định sẽ cùng hắn tính sổ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh không thôi, theo phàm nhân tu luyện cho tới bây giờ luôn hồi cảnh, hắn trải qua sự tình còn thiếu sao? Những này lão tổ cấp bậc cường giả trải qua sự tình thậm chí không bằng hắn một phần vạn. Bởi vậy, những này lão tổ mân mê bờ mông, Mộ Dung Vũ liền biết rõ bọn họ là đi ỉ hay vẫn là nói láo rồi. Muốn cướp lấy hắn bảo vật, vậy thì toàn bộ kéo xuống nước. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng lại cũng không có dừng lại. Chỉ thấy thân hình hắn lập lòe tầm đó, đã vọt tới Lâm Lăng trước mặt. Phanh! Cực lớn không gì sánh được nắm đấm ẩm chứa khủng bố lực lượng trực tiếp oanh sát tại Lâm Lăng trên thân. Lâm Lăng chẳng qua là luôn hồi cảnh thất giai mà thôi, sao có thể đỡ nổi Mộ Dung Vũ công kích. Hơn nữa hắn hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp rồi. Bởi vậy, Lâm Lăng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nát, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Lâm gia một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, Lâm Lăng chết. Tiểu tử, ngươi quá tàn nhẫn. Cùng thế hệ tầm đó lẫn nhau luận bàn một chút là không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Ngươi như vậy sinh tính tàn nhẫn chi nhân, ở lại trên đời chỉ biết làm nhiều việc ác, lão tổ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đấy. Lão tổ hôm nay tự chém giết ngươi. Tại Mộ Dung Vũ một quyền oanh sát Lâm Lăng về sau, trước kia ra tay giúp đỡ Mộ Dung Vũ chính là cái kia lão tổ lập tức hiên ngang lấm liệt quát to. Đồng thời, hắn đã thò ra bàn tay lớn, mãnh liệt chộp tới Mộ Dung Vũ. Vô sỉ a vô sỉ. Nghe được cái kia lão tổ nói chuyện, Những người khác cũng không khỏi thay hắn cảm giác được xấu hổ. Muốn giết người vậy mà còn tìm đến như thế một cách đường hoàng lý do. Quả nhiên là sống càng lâu lại càng là vô sỉ. Bất quá, nhưng lại cũng không có người vạch trần. Bởi vì những thứ khác lão tổ cũng muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Bạch cốt trong đại điện hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí tuy nhiên rất nhiều, nhưng bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản không cách nào phá giải trong đó cấm chế. Mà Mộ Dung Vũ thì là có một kiện cướp lấy đến Lâm Lăng Hồng Nhạt cái hiếm. Đây chính là một kiện cao cấp hỗn không cảnh nguyên khí, nếu như bị bọn hắn khống chế rồi, như vậy hỗn không cảnh phía dưới còn có ai là đối thủ của mình. Đến lúc đó tuyệt đối có thể tại Thủy Vân Tinh đi ngang rồi. Bởi vậy, 10 cái cửu giai luân hồi cảnh cấp bậc lão tổ nhau nhau xuất thủ. Nguyên một đám đều là bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được chấn động hướng Mộ Dung Vũ cho đến bật nát Mộ Dung Vũ. Kiến thức đến Mộ Dung Vũ chiến lực về sau, phần đông lão tổ toàn bộ đều là toàn lực ra tay, không ai có chỗ giữ lại. Trước chém giết Mộ Dung Vũ, sau đó lại cướp lấy Hồng Nhạt cái hiếm. Nhanh ly khai tại đây. Nhìn thấy những này lão tổ cấp bậc cường giả đại chiến, những thứ khác một ít luôn hồi cảnh các cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến, nguyên một đám trước tiên đều bảo lui ra ngoài. Lão tổ cấp bậc lực lượng dư âm cũng có thể sinh sinh đưa bọn hắn cho đánh chết, nếu như không coi chừng bị cuốn đến rồi, vậy bọn họ sẽ bi kịch rồi. Bởi vậy, bọn hắn không dám trêu chọc ở tại chỗ này. Một đám người vô sỉ. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới những người này sẽ ra tay, bởi vậy hắn cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Các ngươi ngu xuẩn cuối cùng đều sẽ hại chết ngươi. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói xong. Nhưng là cũng không có ngạnh kháng những người này công kích mà là triển khai thân hình. Hướng phía một bên tựu kích bắn tới. Vù, vù, vù. Mộ Dung Vũ những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản bị phong ấn hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí đều hư không tiêu thất rồi. Bị Mộ Dung Vũ cho thu lấy rồi. Tiểu tử này lại có thể thu lấy những này nguyên khí. Đuổi giết Mộ Dung Vũ cái kia chút ít lão tổ nhóm đều kinh hãi. Cả đám đều như là gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chúng ta căn bản không cách nào phá giải những này cấm chế, tiểu tử này vậy mà có thể xuyên thấu qua cấm chế đem nguyên khí lấy ra, ta xem không như trước chờ hắn đem toàn bộ hết thảy nguyên khí đều lấy sau khi đi ra lại chém giết hắn. Một cái lão tổ thần niệm nhanh chóng chấn động hướng những thứ khác lão tổ truyền đạt phương pháp của mình. Như thế rất tốt. Những thứ khác lão tổ ăn nhịp với nhau. Ngay cả là Lâm Giang cũng là như thế. Lâm Lăng bị chém giết, hắn là tuyệt đối muốn chém giết chết Mộ Dung Vũ báo thù đấy. Nhưng ở chém giết Mộ Dung Vũ trước kia, nhất định phải đem lợi ích lớn nhất hóa. Vì vậy, mọi người công kích liền biến thành có chút lôi sấm to mưa nhỏ rồi. Thoạt nhìn tuy nhiên thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng trên thực tế cũng không có gì uy năng. Mộ Dung Vũ ngay từ đầu còn chưa rõ những này người vô sỉ muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức trong lòng của hắn liền cười lạnh liên tục. Những này đồ vô sỉ, nếu là bị ta đem hết thảy hỗn không cảnh nguyên khí đến tay, cái kia đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm. Từng kiện nguyên khí tại phần đông lão tổ trong tầm mắt rất nhanh biến mất. Mà mỗi biến mất một kiện, những này lão tổ trên mặt vẻ tham lam tựu đậm đặc một phần. Bởi vì những này nguyên khí cuối cùng nói không chừng toàn bộ biến thành bọn hắn được rồi. Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy món hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí, Mộ Dung Vũ thân hình lập lòe tầm đó cũng đã toàn bộ đem chi lấy đi rồi. Ha ha, các vị vô sỉ lão tổ nhóm thiếu gia ta tựu không với các ngươi chơi. Đối đãi ta lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền là ngày giỗ của các ngươi. Thu lấy cuối cùng một kiện hỗn không cảnh nguyên khí về sau, Mộ Dung Vũ thuận tiện cũng tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó một cái truyền tống liền truyền tống đến phía trước một cái trong cung điện. Biến mất. Lâm Giang bọn người ngã đầy đất cái cằm, bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện Mộ Dung Vũ là như thế nào biến mất đấy. Mộ Dung Vũ biến mất, bọn hắn tự không có cái gì đã nhận được. Vì vậy, nguyên một đám lão tổ sắc mặt giống như là chết một người cả nhà bình thường khó coi như vậy. Chúng ta đã sớm cần phải chém giết cái kia tiểu tử kia đấy. Một cái lão tổ có chút khó chịu chằm chằm vào mở miệng đề nghị trước không được chém giết Mộ Dung Vũ chính là cái kia lão tổ. Cái kia lão tổ giận tím mặt. Hỗn đan, ta chẳng qua là đề nghị mà thôi, nếu như ngươi không đồng ý chính ngươi đại khái có thể ra tay. Đằng đằng sát khí, dương cung bạc kiếm. Bất quá những này lão tổ đều là thủy vân tinh bên trên cao cấp nhất cường giả, bọn hắn cũng chỉ là đại đánh nước miếng trận chiến mà thôi, căn bản là sẽ không khai chiến. Sẽ khai chiến cũng chỉ là chiến đấu một phen, sẽ không chém giết đối phương. Trên thực tế, bọn hắn đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng chém giết tự khó khăn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đem Mộ Dung Vũ biến mất trước kia nói lời để ở trong lòng. Chẳng qua là bát giai luân hồi cảnh mà thôi, hắn như thế nào chém giết nhóm người mình. Bọn hắn thế nhưng mà đạt tới cảnh giới này vô số năm. Chỉ là, nếu như bị bọn hắn biết rõ Mộ Dung Vũ tiến vào thực cốt thượng nhân phần mộ trước kia vẫn chỉ là luân hồi cảnh thất giai mà nói, biết được sẽ không yêu nguyên như thế bình tĩnh. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ đem toàn thân sát cơ cho áp chế dưới đi. Những này lão tổ kỳ thực là vô sỉ rồi. Tại đại chiến đồng thời hắn không chỉ một lần muốn tế ra vũ khí mảnh vỡ đến chém giết sạch bọn hắn. Nhưng cuối cùng hay vẫn là nhịn được. Trước tăng thực lực lên, sau đó đưa bọn hắn từng cái chấn giết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói nhỏ một tiếng. Sau đó liền bình tâm tĩnh khí bắt đầu luyện hóa lấy được hỗn không cảnh nguyên khí. Những này nguyên khí đại bộ phận cũng chỉ là cấp thấp hỗn không cảnh nguyên khí, bất quá cho dù là nhất xác rưởi hỗn không cảnh nguyên khí, cũng muốn so tuyệt đại bộ phận luôn hồi cảnh nguyên khí ẩn chứa lực lượng khổng lồ rồi. Từ trên người Lâm Lăng cướp lấy đến hồng nhạt cái yếm là cao cấp nhất nguyên khí. Nhìn xem trước mặt xếp thành một hàng không đến 20 kiện hỗn không cảnh nguyên khí, Mộ Dung Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Đã luyện hóa được những này nguyên khí về sau cần phải có thể đem cảnh giới của mình tăng lên đến cửu giai luân hồi cảnh. Nhưng là cần phải không cách nào đột phá đến hỗn không cảnh. Suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem ý kiến hỗn không cảnh nguyên khí mất hết hỗn độn dung lô trong. Lúc này đây hắn cũng không có tính toán cho Triệu Chỉ Tình bọn người lưu lại hỗn không cảnh nguyên khí. Một cách là bởi vì Triệu Chỉ Tình bọn người thực lực còn để cho các nàng hỗn không cảnh nguyên khí cũng không cách nào phát huy ra bất luận cái gì uy năng. Mà lại bây giờ còn là tăng lên Mộ Dung Vũ thực lực trọng yếu. Đợi đến lúc Triệu Chỉ Tình bọn người có thể phát huy ra hỗn không cảnh vũ khí uy năng thời điểm, Mộ Dung Vũ có lẽ đều đã trải qua siêu việt hỗn không cảnh rồi. Đến lúc đó muốn đạt được một ít hỗn không cảnh nguyên khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Từng kiện hỗn không cảnh nguyên khí không ngừng bị luyện hóa. Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên lấy. Mà khi hắn đem ngoại trừ hồng nhạt cái yếm bên ngoài hết thảy hỗn không cảnh nguyên khí đã luyện hóa được về sau, cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá, một lần hành động vọt tới luân hồi cảnh cửu giai, đã trở thành thủy vân tinh lão tổ cấp bậc tồn tại. Thực lực so với trước ít nhất tăng vọt gấp trăm lần. Hiện tại Mộ Dung Vũ có lòng tin tại chống lại Lâm Giang bọn người về sau, có thể đơn giản đem chi chém giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không có vì vậy mà cao hứng. Tuy nhiên hắn khẩu vị vô cùng lớn, nhưng Mộ Dung Vũ vốn cho rằng cái này mười mấy món hỗn không cảnh nguyên khí có thể đem thực lực của hắn đưa lên luân hồi cảnh đỉnh phong đấy. Nhưng ai từng muốn chỉ là để cho hắn đột phá đến cửu giai luân hồi cảnh mà thôi. Cái này có thể sâu sắc không ổn à. Liền thực cốt thượng nhân tại đây mới có mười mấy món hỗn không cảnh nguyên khí, toàn bộ thủy vân tinh mới có bao nhiêu hỗn không cảnh nguyên khí. Mặc dù Mộ Dung Vũ quét ngang toàn bộ thủy vân tinh, nhưng có thể có được bao nhiêu hỗn không cảnh nguyên khí. chưa từng có trăm kiện, đừng muốn Mộ Dung Vũ cảnh giới vọt tới hỗn không cảnh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trong nội tâm ầm ầm cảm giác được, chỉ sợ hơn 100 kiện hỗn không cảnh nguyên khí uy năng có thể làm cho hắn đột phá đến hỗn không cảnh. Theo thực lực không ngừng tăng cường, hắn khẩu vị càng lúc càng lớn, càng ngày càng biến thái rồi. Tại Thủy Vân Tinh cái này nhất nguyên tinh, mặc dù may mắn có thể cho hắn tăng lên đến hỗn không cảnh, nhưng là đằng sau cảnh giới như thế nào tăng lên. Bất quá Mộ Dung Vũ vốn tự không có ý định tại nhất nguyên tinh dừng lại bao lâu thời gian. Giải quyết sự tình Lâm gia về sau, hắn sẽ ly khai Thủy Vân Tinh rồi. Hiện tại, cũng là thời điểm đi theo những cái kia lão tổ tính sổ rồi. Mộ Dung Vũ đứng lên đằng đằng sát khí. Sau đó thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã đi tới phong ấm hỗn không cảnh nguyên khí trong đại điện. Chỉ là trong đại điện đã không có một bóng người. Tất cả mọi người cần phải đã ly khai cái này đại điện đến đằng sau đại điện đi. Mộ Dung Vũ không chần chờ, lập tức mở ra bước chân rời đi rồi cái này đại điện. Quả nhiên đằng sau còn có một cái cung điện. Nếu như Mộ Dung Vũ không có đoán sai, cái này trong đại điện cần phải cất vào chính là đan dược. Hơn nữa là hỗn không cảnh cấp bậc đan dược. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1890. Lâm Hùng Sư. Chương 1890. Lâm Hùng Sư. Đem làm Mộ Dung Vũ vượt qua cái này đại điện thời điểm, hắn quả nhiên phát hiện mình cũng không có đoán sai. Tại đây phong ấm lấy đan dược. Hơn nữa đan dược số lượng tựa hồ so hỗn không cảnh nguyên khí số lượng nhiều rồi. Liếc nhìn sang, những này bị phong ấm đan dược cần phải có 20-30 nhiều như vậy. Lúc này đang có rất nhiều lão tổ cấp bậc người tại vùi đầu phá giải lấy những này cấm chế. Có một đừng lão tổ trên thân nhộn nhạo đi ra khí tức so Lâm Giang Chi Lưu muốn cường đại hơn rất nhiều. Những người này sợ là mới là như là Lâm gia loại gia tộc này chính thức lão tổ. Nửa bước hỗn không cảnh tồn tại. Mộ Dung Vũ âm thầm so đo một chút. Hắn phát hiện theo thực lực của mình cần phải có thể ngạnh kháng những này nửa bước hỗn không cảnh cường giả. Mà nửa bước hỗn không cảnh phía dưới hết thảy lão tổ, Mộ Dung Vũ cố tình đem chi chém giết. Đương nhiên, bài trừ đối phương có như là Lâm Lăng như vậy áp chủ bài người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến đến, đại bộ phận ánh mắt đều nhìn tới. Tiểu tử, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở chỗ này. Lâm Giang sắc mặt dữ tợn đi nhanh tới. Đằng đằng sát khí đấy. Chỉ là rất nhanh đấy, cước bộ của hắn cũng dừng lại xuống. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện Mộ Dung Vũ cảnh giới đã tăng lên đến luân hồi cảnh cửu giai rồi. Cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ khí tức trên thân tương đương mịt mờ, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Một khi bộc phát, tuyệt đối sẽ quét ngang cửu thiên thập địa. Cùng lúc trước cái kia chút ít bát giai luôn hồi cảnh cường giả bình thường, Lâm Giang đợi lão tổ nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới về sau cũng bị hù đến rồi. Mà trước kia những cái kia bát giai luôn hồi cảnh cường giả càng là dọa được sủng ái đều lục rồi. Cái này liền vài ngày thời gian đều không có, Mộ Dung Vũ tu vi tự đi từ từ lên đây. Theo luân hồi cảnh thất giai vọt tới luân hồi cảnh bát giai, thậm chí hiện tại cửu giai. Cái này đột phá tựa hồ căn bản không cần tu luyện bình thường, nói đột phá đã đột phá. Mà Thủy Vân Tinh bên trong cái kia chút ít cái gọi là siêu cấp những thiên tài cái đó một cái đột phá một cái cảnh giới nhỏ không cần thật dài thời gian. Bọn hắn tại Mộ Dung Vũ trước mặt quả thực tựu là một đống phân A. Không biết gia hỏa này lúc nào đột phá đến hỗn không cảnh. Thủy Vân Tinh đã có nhiều năm chưa từng đã xuất hiện hỗn không cảnh cấp bậc cường giả rồi. Một ít mỗi người trong nội tâm đúng là mong đợi lên. Dù sao bọn hắn đều bị Mộ Dung Vũ đột phá tốc độ cho khiếp sợ chết lặng, không có gì tốt lại khiếp sợ được rồi. Tiểu tử, tựu là ngươi giết Lâm Lăng. Lâm Giang dừng lại bước chân về sau, một cách như là Lâm gia lão tổ lão già đình chỉ tiếp tục phá giải trên tay cấm chế, xoay đầu lại đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài còn lại tất cả mọi người nhận thức người này. Người này đúng là Lâm gia mạnh nhất lão tổ, Lâm Hùng Sư. Một thân thực lực tạo nên đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, chính là nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại. Chỉ có điều bởi vì một cách luân hồi kỷ trước kia cái kia một hồi đại chiến, toàn bộ Thủy Vân Tinh đều bị đánh nát rồi. Nghe nói, ngay lúc đó Thủy Vân Tinh chính là một cái nhị nguyên tinh. Chỉ là, lúc trước trận đại chiến kia cơ hồ đem Thủy Vân Tinh cũng bị đánh nát rồi, đúng là sinh sinh đem Thủy Vân Tinh theo nhị nguyên tinh đánh rớt cho tới bây giờ nhất nguyên tinh. Nhất nguyên tinh thiên địa nguyên khí đã không đủ để sinh ra hỗn không cảnh cường giả. Bởi vậy, dù là những người này chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể đột phá, nhưng lại một mực đều chỉ có thể trì trệ không tiến. Nếu như bọn hắn đi mặt khác nhị nguyên tinh mà nói, có lẽ sẽ tại trong thời gian ngắn đột phá đến hỗn không cảnh. Nhưng là có một câu nói hay lắm, thà làm gà thủ không vì ngưu sau. Tại Thủy Vân Tinh cách này địa phương nhỏ bé, bọn hắn chính là dưới một người trên vạn người tuyệt đối kẻ thống trị. Kẻ thống trị toàn bộ Thủy Vân Tinh, không người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Còn nếu là đi đến càng cường đại hơn tinh cầu, theo tư chất của bọn hắn có lẽ là một cái tiểu thiên tài, nhưng trên cái thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Bọn hắn cuối cùng chỉ biết chẳng khác gì so với người thường, hoặc là dứt khoát lưu lạc vì tầng dưới chót nhất tồn tại, thân phận chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, đạt tới luân hồi cảnh về sau đã không lo thọ nguyên, bất tử bất diệt bọn hắn, vì sao bỏ qua hiện tại huy hoàng mà đi trở thành một cái tầng dưới chót tồn tại đâu này? Bởi vậy, như là Lâm Hùng Sư loại người này căn bản không có ý định ly khai Thủy Vân Tinh. Bất quá, bọn hắn đối với lực lượng truy cầu cũng là rất mãnh liệt đấy. Bởi vậy, thực cốt thượng nhân đồng phủ xuất thế về sau, bọn hắn liền tự mình mang theo gia tộc các cường giả đều vào được. Bọn hắn có đặc thù phương pháp xử lý trước một bước tiến vào tại đây. Mà phía trước mấy cái đại điện bọn hắn cũng không có dừng lại. Mặc dù là phong ấn lấy hỗn không cảnh nguyên khí cung điện bọn hắn cũng đều không có dừng lại. Những vật kia tuy nhiên chân quý, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp phá giải những cái kia cấm chế. Mặc dù có thể phá giải, vậy cũng cần rất nhiều thời giờ. Hơn nữa chính yếu nhất chính là những vật kia không cách nào làm cho bọn hắn đột phá đến hỗn không cảnh. Nhưng là hỗn không cảnh cấp bậc đan dược tựu không giống vậy. Những đan dược này có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Bởi vậy, bọn hắn mới lại ở chỗ này ngừng chân không tiến, cả đám đều tại cố gắng phá giải lấy cấm chế. Trải qua nhiều ngày phá giải, có chút lão tổ đã phá giải không sai biệt lắm. Bất quá, dựa theo bọn hắn tiến độ còn cần vài ngày thời gian mới có thể phá giải mất những này cấm chế. Bất quá, những này lão tổ nhóm đều đã trải qua có chỗ ước định rồi. Ai phá giải đi ra đan dược tựu là chính bản thân hắn đấy. Người bên ngoài không thể ra tay cướp đoạt. Nếu không tựu là tông địch. Cách này tất cả mọi người là mọi người ý tứ. Nếu không chính mình thật vất vả phá giải mất. Nhưng là bị người đoạt chiếm. Đây chẳng phải là rất bi phẫn. Ngươi là ai? Lâm Hùng Sư ngữ khí không tốt. Mộ Dung Vũ ngữ khí càng kém. Cách gọi là lấy người tiếng người nói. Cùng dù nói chuyện ma dù. Dù sao cuối cùng nhất là muốn đánh nhau, Mộ Dung Vũ mới chẳng muốn khách khí với bọn họ. Lâm Hùng Sư bị tức được râu ria đều nhích lên đến rồi, khủng bố sát ý càng là từ trên người hắn lan tràn đi ra, lập tức bao trùm toàn bộ đại điện. Đại bộ phận mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Sát ý để cho cái này đại điện độ ấm đều thấp xuống. Bất quá, đứng mũi chịu sào Mộ Dung Vũ nhưng lại không có bất kỳ biến hóa. Hắn cũng là cửu giai luân hồi cảnh, hơn nữa thực lực cường đại căn bản không sợ Lâm Hùng Sư khí thế áp bách. Tiểu tử này là ai à? Thật không ngờ to gan lớn mật gọi thẳng Lâm Hùng Sư vì đồ đạc. Người chung quanh đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, đôi mắt ở trong chỗ sâu lộ vẻ kinh ngạc. Ta không là vật gì, chính là Lâm gia lão tổ Lâm Hùng Sư. Tiểu tạp chủng, ngươi tự sát a? Lâm Hùng Sư giận dữ nói ra. Chỉ là, hắn mà nói âm còn không có rơi xuống, hắn tự cảm nhận được người chung quanh đều là dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn hắn. Hắn vốn là sững sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng. Hắn vậy mà chính mình thừa nhận không là vật gì. Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Lâm Hùng Sư thập phần tức giận, một bước bước ra cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt, một quyền tự oanh sát qua. Lúc này, hắn gia tộc của hắn lão tổ cũng đã đình chỉ tiếp tục phá giải cấm chế. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ Mộ Dung Vũ thu lấy mười mấy món hỗn không cảnh nguyên khí. Bọn hắn đều tại chờ cơ hội. Một khi Lâm Hùng Sư đem Mộ Dung Vũ đánh nát, bọn hắn trước tiên sẽ ra tay cướp đoạt. Đây chính là hỗn không cảnh nguyên khí. Nhìn thấy Lâm Hùng Sư cái này nửa bước hỗn không cảnh cường giả một quyền oanh ra, Mộ Dung Vũ hào hùng đại phát, thét dài một tiếng, không trốn không né, trực tiếp một quyền tự oanh tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người, đặc biệt là những cái kia lão tổ trên mặt đều là không khỏi lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ cũng kỳ thực là quá đem làm chính mình là một gốc cây hành tây đi à nha. Tuy nhiên cửu giai luân hồi cảnh cùng nửa bước hỗn không cảnh nhiều bánh xe thời gian về lại cảnh cửu giai, nhưng trong đó chênh lệch kém không thể tính bằng lẽ thường. Hỗn không cảnh cùng luân hồi cảnh có cái gì khác biệt? Không chỉ là cảnh giới cao, lực lượng cường đại rồi. Chính yếu nhất chính là hỗn không cảnh cường giả đã có thể sơ bộ khống chế không gian pháp tắc rồi. Pháp tắc? Dưới đời này, lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng pháp tắc càng là bao trùm tại lực lượng phía trên. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng cường đại, người này chiến lực lại càng khủng bố. Mà nửa bước hỗn không cảnh tuy nhiên còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, nhưng đã sơ bộ tiếp xúc đến không gian quy tắc rồi. Bất luận là tại tốc độ hay vẫn là công kích phương diện cũng không phải bình thường cửu giai luân hồi cảnh cường giả có thể đối với so đấy. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ cùng Lâm Hùng Sư đã đối oanh một cái. Hai người thân hình đều là khẽ run lên, nhưng đều là cũng không lui lại, dù là nửa bước. Hai người lực lượng vậy mà bộ phận cao thấp. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh cũng không khỏi được chấn động. Cái này hắc yêu người trẻ tuổi tuyệt đối không phải Thủy Vân Tinh bất kỳ một cái nào hào phú người, vậy hắn là mặt khác cao cấp hơn tinh cầu đến hay sao? Nếu là như thế, vậy hắn cường đại hơn Lâm Hùng Sư tựu chẳng có gì lạ rồi. Nhưng nếu không phải đâu này, theo thực lực của hắn, vậy sau này Thủy Vân Tinh chẳng phải là lại nhiều ra một cái hào phú, sẽ cùng Lâm gia đời gia tộc tranh đoạt lợi ích. Nghĩ tới đây, gia tộc khác cái kia chút ít lão tổ trong mắt đều xẹp qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bọn hắn hiện tại lấy được lợi ích cũng không đủ nhiều, nếu như còn bị người phân ra mà nói, đây tuyệt đối là không cho phép đấy. Sát! Bọn hắn trong nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá tạm thời không có đồng thủ. Bởi vì bọn hắn không biết là Mộ Dung Vũ là Lâm Hùng Sư đối thủ. Pháp tắc vừa ra, ai là đối thủ? Lâm Hùng Sư sắc mặt có chút âm trầm, tuy nhiên một quyền này không có ra đem hết toàn lực, nhưng ai biết được. Cái này quá mất mặt rồi. Tiểu tử, ngươi xem như không sai rồi, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội chúng ta Lâm gia. Đắc tội chúng ta Lâm gia, trên trời dưới đất ngươi sẽ chết không chôn cất thi chi địa. Ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hùng Sư giống giận, lại ra tay nữa. Không gian cắt kim loại. Một đạo không gian chi lực chấn động tới, cắt nát hư không. Nếu là Mộ Dung Vũ bị chém lên, nhục thể của hắn nhất định sẽ bị chặt đứt. Chỉ là cái này pháp tắc chi lực cũng kỳ thực là quá yếu. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt đùa bỡn không gian pháp tắc, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ a. Vì vậy, Mộ Dung Vũ một bước bước ra cũng đã tránh khỏi đối phương không gian cắt kim loại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ vung tay lên, một đạo không gian chi lực cũng chấn động đi ra ngoài. Vù! Một cái do không gian chi lực ngưng tụ mà thành cực lớn không gì sánh được chiến đao chém nát hư không, hung hăng phách chạm hướng về phía Lâm Hùng Sư. Không gian chi lực. Nhìn thấy một màn này, kể cả Lâm Hùng Sư ở bên trong mọi người kinh hô lên. Mộ Dung Vũ đạo này không gian chi lực so Lâm Hùng Sư không gian chi lực muốn lớn hơn. Nếu như đem Mộ Dung Vũ không gian chi lực so sánh là một đạo nước lũ mà nói, cái kia Lâm Hùng Sư không gian chi lực giống như là một cái loại nhỏ không thể tuy nhỏ nước suối rồi, hơn nữa còn là trong núi nhỏ ra cái chủng loại kia, lúc đứt lúc nối đấy. Chẳng lẽ hắn là hỗn không cảnh cường giả? Lão tổ nhóm không khỏi sắc mặt đại biến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1891. Không gian chi lực quyết đấu. Chương 1891. Không gian chi lực quyết đấu. Hỗn không cảnh cường giả a, một cách luôn hồi kỳ trước kia hỗn không cảnh cường giả đại chiến thế nhưng mà cơ hồ đem Thủy Vân Tinh cũng cho đánh nát nữa à. Hơn nữa nguyên tinh tại chất lượng bên trên cũng không biết so bình thường tinh cầu cường đại hơn bao nhiêu ức vạn lần. Như vậy tinh cầu đều bị đánh nát rồi, có thể nghĩ hỗn không cảnh cường giả có nhiều khủng bố rồi. Mà bây giờ tựu có một cái hỗn không cảnh cường giả xinh xinh đứng tại nhóm người mình trước mặt. Mà nhóm người mình nhưng lại đối với hắn lộ ra sát cơ. Đây quả thực là muốn chết hành vi. Nghĩ đến đây, mọi người phía sau lưng cũng không khỏi được bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt rồi. Mà có chút lão tổ càng là nhìn không được ngược lại lui ra ngoài. Quay mắt về phía Mộ Dung Vũ cái này, hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại, tuy nhiên hắn còn không có bộc phát ra hỗn không cảnh uy năng, nhưng hỗn không cảnh ba chữ kia có thể hù chết một mảng lớn người rồi. Đối với phần đông lão tổ vốn là sát khí bao phủ, sau đó hết thảy sát khí lập tức biến mất, Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được kỳ quái. Hắn thiệt tình là không biết những người này đến cùng muốn cái gì. Hơn nữa, hắn đối với hỗn không cảnh cường giả năng lực cũng không có bất kỳ hiểu rõ. Bởi vậy, hắn cũng không biết những này lão tổ nghĩ lầm hắn là hỗn không cảnh cường giả. Vì tiền bối này, chúng ta nhiều có đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Vương gia một cái lão tổ đi ra, đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái tất cung tất kính bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, chung quanh không rõ ràng cho lắm mọi người ngã đầy đất cái cằm. Cái này tình huống như thế nào? Lúc trước còn hô đánh tiếng kêu giết đấy, nhưng bây giờ tất cung tất kính. Chẳng lẽ người này bối cảnh ngưu bức? Bọn hắn không dám đắc tội. Bất quá, coi như là bối cảnh ngưu bức, vương gia lão tổ cũng không đến mức xưng hô đối phương vì tiền bối a. Chỉ có thực lực cường đại hơn bọn họ mới có thể như thế xưng hô. Vương gia lão tổ chính là nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ cái này thanh niên mặc áo đen người là hỗn không cảnh? Hỗn không cảnh. Người chung quanh đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Hận không thể xông đi lên ôm Mộ Dung Vũ đùi cầu lấy để cho hắn thu làm đệ tử rồi. Mộ Dung Vũ cũng bị vương gia lão tổ cho làm mộng rồi. Hắn chỉ là luân hồi cảnh cửu giai mà thôi, cùng luân hồi cảnh có cách xa vạn dặm khoảng cách, không phải cái gì hỗn không cảnh cường giả. Chẳng lẽ là không gian chi lực nguyên nhân? Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Đúng là theo hắn phát ra không gian chi lực về sau những người này sắc mặt tựu thay đổi đấy. Lâm Hùng Sư sắc mặt âm trầm không gì sánh được, giống như chết cả nhà người. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự là hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại, Lâm gia nhất định sẽ tan thành mây khói. Lão tổ, hắn tại sao có thể là hỗn không cảnh cường giả? Lúc trước hắn chẳng qua là luân hồi cảnh thất giai mà thôi, mấy ngày gần đây nhất mới tăng lên đến luân hồi cảnh cửu giai đấy, ngươi chớ để bị hắn lừa gạt rồi. Lâm Giang sắc mặt có chút dữ tợn gầm nhẹ lấy. Hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ là hỗn không cảnh cường giả đấy, Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là luân hồi cảnh mà thôi á, chỉ là không biết dùng biện pháp gì, học xong không gian pháp tắc mà thôi. Đúng vậy, hắn quả quyết không phải hỗn không cảnh cường giả. Không gian chi lực của hắn tuy nhiên mênh mông, nhưng không thể cũng không có cường đại như vậy, đồ có hắn hình lại không hắn thần. Lâm Hùng Sư cũng đại giống lên. Mộ Dung Vũ không gian chi lực tuy nhiên so với hắn mênh mông không biết bao nhiêu lần, nhưng là uy năng cũng tựu cường đại rồi vài lần mà thôi. Thuần túy tựu là dựa vào lượng nhiều mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm giác những cái kia không gian chi lực tương đối thấp cấp, tựa hồ là tầng thấp thế giới không gian lực lượng. Xa xa so ra kém cái thế giới này không gian chi lực. Trên thực tế, Lâm Hùng Sư hoài nghi là đúng vậy đấy. Mộ Dung Vũ không gian chi lực chỉ là thánh giới người. Đi đến Thủy Vân Tinh về sau, hắn còn không có câu thông qua cái này phiến thiên địa. Nếu không, hắn khủng bố như thế không gian chi lực đã sớm chém giết Lâm Hùng Sư rồi. Bất quá, Lâm Hùng Sư một phen nói chuyện nhưng lại thành công dẫn dắt Mộ Dung Vũ. Hỗn không cảnh cường đại hơn luôn hồi cảnh không chỉ là lực lượng, càng là đối với tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Mà Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ nhưng lại không gian quy tắc, tại thuộc về muốn so pháp tắc cường đại rồi ước vạn lần. Nếu như hắn có thể khống chế cái thế giới này không gian chi lực mà nói, hắn chiến lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó liền có thể cùng hỗn không cảnh chống lại rồi. Đương nhiên, đây là không gian chi lực bên trên chống lại. Nếu là không gian chi lực cùng hỗn không cảnh ngang hàng rồi, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là hội chiến bại. Bởi vì hắn lực lượng cấp độ bên này yêu nguyên xa xa không bằng hỗn không cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ không gian quy tắc so với đối phương không gian pháp tắc muốn ngưu bức mà nói, hắn là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết hỗn không cảnh tu sĩ đấy. Tại tự quyết, Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển tại tự quyết. Oanh! Ngay tại hắn vận chuyển tại tự quyết trong nháy mắt, hắn không gian chung quanh giống như là bạo động. Mà bắt đầu, từng đạo mắt thường không thể gặp không gian chi lực giống như nước lũ bình thường chấn động đi qua, điên cuồng tuôn hướng Mộ Dung Vũ. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình cùng phụ cận cái này phiến hư không như là dung hợp bắt đầu. Mình chính là không gian, mảnh không gian này tựu là chính mình. Hắn có thể tùy ý sử dụng mảnh không gian này lực lượng, thậm chí có thể tại mảnh không gian này tùy ý xuyên thẳng qua. Xuyên thẳng qua, cái này là cái gọi là thuấn di a. Ý niệm chỗ đến phương tiện có thể lập tức xuất hiện. Không gian thiết cát. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, một ngón tay đối với Lâm Hùng Sư liền chém đi qua. Tại thời khắc này, Lâm Hùng Sư trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bởi vì trong lòng hắn đúng là bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền bảo lui ra ngoài. Mà đang ở hắn nhanh lùi lại đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn nguyên bản chỗ tư không nhưng lại đã bị chém vỡ rồi. Nếu như hắn không có rời đi mà nói, nhục thể của hắn cũng sẽ như là cái kia phiến không gian bình thường bị chém thành bột mịn. Tiểu tử này hảo cường ngộ tính, không phải hỗn không cảnh lại có được nguyên vẹn không gian pháp tắc. Hắn nhất định là tu luyện về không gian pháp tắc phương diện công pháp hoặc là đã nhận được cường giả truyền thừa. Nếu như ta có thể cướp lấy đến, lẫn nhau tham chiếu về sau ta có lẽ có thể tăng lên đến hỗn không cảnh. Lâm Hùng Sư trong nội tâm nghĩ ngợi, trong mắt hàn mang lập lòe. Luân hồi cảnh cường giả muốn đột phá đến hỗn không cảnh ít nhất phải thỏa mãn hai cái phương diện. Một cái tự nhiên là lực lượng tích lũy. Lực lượng không đủ, là như thế nào cũng sẽ không đạt tới đột phá đấy. Mà càng thêm trọng yếu một cái phương diện thì là về đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Dù là một người lực lượng đầy đủ thậm chí đã vượt qua, nhưng không gian pháp tắc phương diện không có kiến thụ mà nói, vẫn là sẽ không đột phá đấy. Trái lại cũng thế. Hiện trên Thủy Vân Tinh phần đông lão tổ nhóm hai cái phương diện đều không có đạt tới, bởi vậy một mực không có người có thể đột phá. Vương gia lão tổ sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Lúc này, bọn hắn cũng đã khẳng định Mộ Dung Vũ không phải hỗn không cảnh cường giả. Mà vương gia lão tổ vừa mới giảng như vậy. Mất mặt a. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Vương gia lão tổ thẹn quá hóa giận, kế Lâm Hùng sư về sau người đầu tiên xuất thủ rồi. Đánh ra không gian chi lực tựu chém về phía Mộ Dung Vũ. Nhìn xem những cái kia trăm ngàn chỗ hở không gian chi lực, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Những này không gian chi lực giống như là chắp vá lung tung lên, mặc dù có chút uy lực, nhưng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một ngón tay điểm ra, một đạo giống như sợi tóc bình thường lớn nhỏ không gian chi lực liền nhanh chóng chém về phía vương gia lão tổ oanh đến không gian chi lực bên trên. Phúc, một tiếng, vương gia lão tổ vậy cũng thương không gian chi lực liền bạo nát ra rồi. Mà Mộ Dung Vũ không gian chi lực tắc thì không có bất kỳ tổn hại. Chênh lệch tựu là lớn như vậy. Vương gia lão tổ sững sờ, mà những thứ khác lão tổ cũng là sững sờ. Bọn họ đều là nửa bước hỗn không cảnh tồn tại, không gian chi lực không sai biệt lắm. Nói cách khác, đổi lại là bọn hắn mà nói cũng giống như vậy kết cục. Mà những người khác thì là trong nội tâm nhảy dựng. Vừa mới bọn hắn thời điểm chiến đấu, mặc dù không có sáng lạn chiến đấu, nhưng là trong lòng mọi người đều là bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Nếu như Mộ Dung Vũ hai người công kích đối tượng là bọn hắn mà nói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại có chút buồn bực. Hắn bây giờ có thể đủ không hề cản trở vận chuyển tại tự quyết. Có thể câu thông cái không gian này, nhưng là không thể lợi dụng quá nhiều không gian chi lực. Vì vậy thế giới không gian so thánh giới không gian cường đại hơn vô số ức vạn lần. Không gian chi lực càng là cực kỳ khủng bố. Mà ham muốn sử dụng không gian chi lực, nhất định phải đem không gian chi lực áp xúc trong người. Nhưng Mộ Dung Vũ lực lượng cùng thân thể nhưng lại không cách nào thừa nhận quá nhiều không gian chi lực. Nếu không cũng sẽ bị chấn vỡ trở thành bột mịn. Thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị chấn nát. Đương nhiên còn có một cái sử dụng không gian chi lực phương pháp xử lý, tựu là trực tiếp mượn chung quanh không gian lực lượng đến công kích. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạm thời còn làm không đến nước này. Bởi vì hắn có thể câu thông chỉ là phụ cận một ít phiến không gian mà thôi. Bất quá, hắn tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày sẽ để cho bên ngoài không gian chi lực như cánh tay sai sử đấy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt phiền muộn chi sắc, vương gia lão tổ bọn người không khỏi muốn, huyết rồi. Cái này cái gì biểu lộ? Tựa hồ còn rất không hài lòng đồng dạng. Các ngươi muốn giết ta? Mộ Dung Vũ lóe ra hàn mang ánh mắt tại vương gia lão tổ bọn người trên mặt chậm rãi đảo qua, thanh âm trầm thấp. Mọi người không nói gì, nhưng đều là tiến lên trước một bước, đáp án không cần nói cũng biết. Mộ Dung Vũ chỉ là luân hồi cảnh cửu giai, vì sao có thể sử dụng cường đại như thế không gian chi lực? Bọn hắn đều muốn biết, bởi vì bọn hắn đều muốn trở thành hỗn không cảnh cường giả. Rất tốt, các ngươi hôm nay ngu xuẩn sẽ làm hại gia tộc của các ngươi vẫn lạc. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Mộ Dung Vũ thét dài một tiếng, một bước bước ra đi đầu hướng phía Lâm Hùng Sư sẽ giết quá khứ. Không gian thiết cát. Không gian phong bạo. Tại tự quyết, diễn sinh đi ra chiến ký trong này yêu nguyên thích hợp. Hơn nữa bộc phát ra khủng bố uy năng. Trong nháy mắt đáng sợ không gian uy áp liền chấn động ở toàn bộ Bạch Cốt Đại Điện. Tại đáng sợ uy năng chấn nhiếp phía dưới, ngoại trừ những cái kia nửa bước hỗn không cảnh lão tổ bên ngoài, những người khác trong nháy mắt bỏ chạy cái tinh quang. Không có biện pháp, những lực lượng này quá kinh khủng, cho dù là bị lực lượng dư âm cho quét chúng, bọn hắn đều sẽ bị chấn giết mất. Liên thủ đem hắn chấn rồi. Lâm Hùng Sư nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra khủng bố uy năng, thò ra bàn tay lớn tựu công thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Mà đồng thời đấy, vương gia lão tổ bọn người cũng triển khai mạnh nhất công kích. Mộ Dung Vũ thép dài liên tục, chân đạp, binh tự quyết, triển khai thân hình xông vào trong đám người điên cuồng công giết lên. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại điện đều bị khủng bố lực lượng sóng xung kích cho bao trùm. Bất quá, bạch cốt đại điện nhưng lại cũng không có chuyện gì. Mà những cái kia phong ấm đan dược cấm chế cũng vẫn không có nhận được bất luận cái gì trùng kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1892. Chém giết lão tổ đoạt xá. Chương 1892. Chém giết lão tổ đoạt xá. Khống chế Thủy Vân Tinh có ngũ đại gia tộc theo thứ tự là Lâm, Vương, Bạch Trái cùng Trần ngũ đại gia tộc. Cách này ngũ đại gia tộc ai lực lượng càng mạnh hơn nữa. Không có đặc biệt mạnh nhất đấy. Trong truyền thuyết, cách này hai cái gia tộc cũng có hai cái nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc lão tổ. Nói cách khác Thủy Vân Tinh chí ít có 10 người bước ra cách này nửa bước. Mà 10 người này trong chỉ cần bất cứ người nào bước ra cuối cùng này nửa bước mà nói, như vậy gia tộc của hắn liền có thể lực áp mặt khác tứ đại gia tộc trở thành Thủy Vân Tinh cường đại nhất gia tộc, không có một trong. Mà chỉ cần gia tộc khác cường giả không có người đột phá hỗn không cảnh, như vậy liền vĩnh cửu sống ở gia tộc này bóng mờ phía dưới. Đúng là bởi vì như thế, lúc này đây thực cốt thượng nhân phần mộ xuất thế. Ngũ đại gia tộc thập đại nửa bước hỗn không cảnh võ giả đều hiện thân rồi. Lúc này, 10 người chính triển khai mạnh nhất công kích cuồng bạo không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ khống chế thế nhưng mà không gian quy tắc. Tuy nhiên hiện tại còn hơi có vẻ thô thiển, nhưng thuộc về dù sao nếu so với bọn hắn pháp tắc cường đại hơn nhiều lắm. Lại nói, bọn hắn khống chế pháp tắc căn bản không tính pháp tắc. Chỉ là chắp vá lung tung mà thành mà thôi. Kể từ đó, tại Mộ Dung Vũ chân đạp, binh tự quyết, tại vô tận trong hư không xuyên thẳng qua thời điểm bọn hắn những người này căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, để cho rất nhiều lão tổ khiếp sợ chính là theo không ngừng chiến đấu, Mộ Dung Vũ đối với không gian quy tắc khống chế càng ngày càng lớn mạnh rồi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn Mộ Dung Vũ trong cơ thể còn không cách nào ngưng tụ càng nhiều nữa không gian chi lực, nhưng hắn thậm chí đã có thể mượn bên người không gian chi lực rồi. Càng là như thế, 10 cái lão tổ đánh chết Mộ Dung Vũ tâm lại càng mãnh liệt. Dù sao đã đắc tội đối phương rồi, nếu là hiện tại không đánh chết mà nói cái kia đợi đến lúc khi nào. Một khi Mộ Dung Vũ lớn lên chính là bọn họ gia tộc diệt tộc thời điểm. Bởi vậy, thập đại lão tổ tuyệt chiêu ra hết, nhưng bất đắc dĩ chính là căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ a. Bất quá, hơi chút để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là tuy nhiên bọn hắn không làm gì được Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không làm gì được hắn cả. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là tại thân pháp phương diện càng cường đại hơn mà thôi. Công kích phương diện tuy nhiên cường đại rồi từng chút một, nhưng những cái kia nửa bước hỗn không cảnh lão tổ cũng không phải ăn chay đấy. Hơn nữa 10 người liên thủ, rất dễ dàng liền hóa giải Mộ Dung Vũ công kích. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái Mộ Dung Vũ nhíu mày, nếu như chỉ là chống lại một cái hoặc là hai cái nửa bước hỗn không cảnh lão tổ mà nói, hắn có lòng tin đem chi tuyệt sát. Nhưng 10 người mà nói, hắn nhất định phải tế ra vũ khí mảnh vỡ mới có thể đem chi đánh chết. Nhưng một khi tế ra vũ khí mảnh vỡ, lá bài tẩy của hắn tự bại lộ. Bất quá hiện tại Lâm gia đời gia tộc lão tổ cảnh giới thực lực đã sáng tỏ rồi, cho dù áp chủ bài bạo lộ thì đã có sao. Đưa bọn hắn toàn bộ chém là được. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền thét dài một tiếng. Một bước bước ra thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã vọt tới Lâm gia một cái khác lão tổ bên người. Cái này lão tổ gọi là Lâm Hùng Hổ, chính là Lâm Hùng Sư Bào Đệ, thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Bất quá nhưng lại so ra kém Lâm Hùng Sư. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh giết hướng chính mình, Lâm Hùng Hổ như là bị người cường làm lộ bình thường như vậy phẫn nộ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển không gian chi lực, đem hết thảy không gian chi lực trải rộng tay phải nắm đấm, sau đó một quyền hung hăng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, vũ khí mảnh vỡ đã bất chi bất giác bị hắn đem ra, khấu trừ tại trên tay phải đối với Lâm Hùng Hổ liền vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ không gian chi lực tuy nhiên nếu so với Lâm Hùng Hổ hiếu thắng này sao vài phần, nhưng là mạnh có hạn. Mà Lâm Hùng Hổ tự nhận lực lượng của hắn cấp độ so Mộ Dung Vũ phải mạnh hơn. Bởi vậy không có bất kỳ dừng lại tự oanh sát đi lên. Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích liền tại trong hư không chạm vào nhau tại một khối. Ầm ầm. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng vang ở bên trong, một đạo hắc quang mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ trong tay kích xạ mà ra. Trong nháy mắt thời gian liền vọt tới Lâm Hùng Hổ trước mặt. Tại thời khắc này, Lâm Hùng Hổ đáy lòng đã bị một tầng mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Dưới sự kinh hãi, Lâm Hùng Hổ lập tức liền nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, vũ khí mảnh vỡ tốc độ nhanh hơn. Ngay tại Lâm Hùng Hổ thân hình nhoáng một cái còn không có nhanh lùi lại đi ra ngoài đồng thời, vũ khí mảnh vỡ cũng đã theo hắn cái ốp ra kích xạ đi vào. Phúc, một tiếng cơ hồ ngay tại chui vào Lâm Hùng Hổ trong đầu cùng một thời gian, vũ khí mảnh vỡ cũng đã theo Lâm Hùng Hổ đầu về sau kích xạ đi ra ngoài, mang đi ra một chùm huyết dịch. Mà Lâm Hùng Hổ sinh mệnh khí tức đã ở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Đường đường hỗn không cảnh võ giả tựu như vậy chết, thậm chí ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Oanh. Lâm Hùng Hổ thân hình cao lớn trực tiếp ngã xuống tại trên mặt đất, chấn động nổi lên một mảng lớn cho bụi. Nhìn thấy một màn này, những thứ khác lão tổ nhóm đều bị dọa, nguyên một đám công kích đều dừng lại như vậy trong nháy mắt. Hùng Hổ. Lâm Hùng Sư quát lên một tiếng lớn, một bước ra liền đã đi tới Lâm Hùng Hổ thân thể trước kia, bàn tay lớn thò ra đã đem Lâm Hùng Hổ cho ôm trong tay. Nhưng là Lâm Hùng Hổ thi thể tuy nhiên dư ôn vẫn còn tại, nhưng sinh mệnh khí tức đã hết toàn bộ tiêu tán tán. Toàn bộ linh hồn đều đã trải qua không có. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Hùng Sư buông xuống Lâm Hùng Hổ thi thể, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, con mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, từng bước một hướng phía Mộ Dung Vũ tựu đi tới. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ nhưng lại vui mừng không sợ nghênh đón tiếp lấy. Nếu là một mình chống lại những này lão tổ, hắn quả thực có thể thần cản sát thần. Hắn còn gì phải sợ? Tiểu tử này đã có thể giết Hùng Hổ cũng có thể giết chết chúng ta bất luận cái gì bên trong một người. Mặc dù tiến vào đào thoát, ngày khác ly khai tại đây về sau Thủy Vân Tinh tuy lớn, các ngươi cũng sẽ bị hắn tìm tới từng cái diệt sát. Thậm chí gia tộc của các ngươi cũng sẽ bởi vì người này mà vẫn lạc. Cho nên, chúng ta phải liên thủ chém chết cái thằng chó này. Lâm Hùng Sư sau khi đi mấy bước liền ngừng lại, quét mặt khác lão tổ liếc. Lạnh giọng nói ra. Phốc. Mộ Dung Vũ nhìn không được một cái phun tới. Hắn vốn cho là Lâm Hùng Sư sẽ đối với hắn đơn đả độc đấu, nguyên lai cũng không phải là như thế. Những thứ khác lão tổ khẽ gật đầu, biết rõ Lâm Hùng Sư nói không sai. Vì vậy liền lại lần nữa liên thủ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Lúc này đây bọn hắn đều tế ra từng người nguyên khí. Một ít nguyên bản bảo lưu lại đại tuyệt chiêu cũng bị bọn hắn đánh đi ra ngoài. Nếu như không có tế ra vũ khí mảnh vỡ, cái kia tại bọn hắn giống như cuồng phong mưa rào bình thường công kích ở bên trong, Mộ Dung Vũ tất nhiên sẽ tả hữu chi kém cỏi, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng tế ra vũ khí mảnh vỡ về sau, bọn hắn liên thủ công kích đã đối với hắn không có sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Mộ Dung Vũ bảo quát to một tiếng, vũ khí mảnh vỡ cường thế xuất kích. Phốc. Một cái trần gia lão tổ một cái không cẩn thận liền bị gọt sạch đầu. Mà phàm là bị vũ khí mảnh vỡ đánh trúng chỗ hiểm hẳn phải chết không thể nghi ngờ tại gọt sạch đầu đồng thời, linh hồn của hắn cũng bị gọt sạch rồi. Lúc này cũng chỉ còn lại có 8 cái lão tổ rồi. Mộ Dung Vũ áp lực chợt giảm. Bát đại lão tổ trong nội tâm phát lạnh, đáy lòng đều bị Mộ Dung Vũ hung uy cho chấn trụ rồi. 10 người liên thủ còn bị hắn giết mất 2 người, như vậy 8 người liên thủ đâu này? Một ít lão tổ trong nội tâm đã bay lên phải ly khai tâm tư. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền cấp ra đáp án. Phanh, một tiếng, vương ra một cái lão tổ lại bị chém giết. Chỉ còn lại có 7 người rồi. Vù. Lúc này đây, phần đông lão tổ trực tiếp tự bảo lui ra ngoài rồi. Bọn hắn căn bản không làm gì được Mộ Dung Vũ, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại không ngừng chém giết bọn hắn. Ai biết kế tiếp bị chém giết chính là không phải bọn hắn đâu này. Bởi vậy, bọn hắn liền chạy thoát. Về phần Lâm Hùng Sư cùng với Trần Gia cùng Vương Gia lão tổ nhóm tuy nhiên bi phẫn không gì sánh được, hận không thể chém giết Mộ Dung Vũ. Nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản chạm không được Mộ Dung Vũ, bởi vậy cuối cùng hay vẫn là mang không gì sánh được oán độc tâm tình rút lui. Trong nháy mắt thời gian, 7 cái lão tổ toàn bộ theo đại điện cửa sau cho đào tẩu rồi. Toàn bộ đại điện cũng chỉ để lại Mộ Dung Vũ một người. Mộ Dung Vũ cũng không có đi đuổi giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn còn tại thực cốt thượng nhân trong phần mộ, bọn hắn bỏ chạy không hết. Hiện tại vừa vặn đến thu lấy những này hỗn không cảnh cấp bậc đan dược. Không có bất kỳ độ khó, Mộ Dung Vũ liền thu lấy những này hỗn không cảnh cấp bậc đan dược. Bất quá những đan dược này tuy nhiên nếu so với luân hồi cảnh đan dược muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng dược lực hoặc nhiều hoặc ít cũng trôi mất đối với đan dược hiệu quả có không lớn không nhỏ ảnh hưởng. Thu lấy toàn bộ đan dược về sau, Mộ Dung Vũ mới thản nhiên rời đi đại điện. Đại điện đằng sau còn có một cái đại điện. Chẳng lẽ chỗ đó tồn phóng càng cao cảnh giới vũ khí hoặc là đan dược. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, thân hình lập lòe tầm đó đã bay vào trong đại điện. Trong đại điện cũng không có Mộ Dung Vũ trong tưởng tượng càng cao cảnh giới đan dược cùng nguyên khí. Toàn bộ đại điện ngoại trừ cái kia 7 đại lão tổ bên ngoài chính là trung ương cái kia một bộ thủy tinh hòm quan tài rồi. Những thứ khác ngược lại là không có có đồ vật gì đó, lộ ra toàn bộ đại điện trống rỗng đấy. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ tiến vào trong đại điện thời điểm, liền gặp được một màn rủ dị. Vương gia, Trần gia đời lão tổ đều là vẻ mặt sợ hãi, bực bội nhìn xem cố kia thủy tinh hòm quan tài. Mà duy chỉ có Lâm gia lão tổ đứng ở tại chỗ, mặt không biểu tình. Ân! Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Gia hỏa này tuy nhiên đứng tại nguyên chỗ, nhưng là trên thân đã không có sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ trong nội tâm xông lên cảm giác xấu. Sau đó hắn liền nhìn về phía cái kia thủy tinh hòm quan tài. Trong thủy tinh quan mặt nằm một bộ lóe ra nhàn nhạt ánh huyền quang hài cốt. Bất quá lúc này cố hài cốt này nhưng lại không ngừng truyền tống đi ra ngoài một tia để cho người tim đập nhanh cường đại khí tức. Chắc hẳn bộ kia hài cốt chính là thực cốt thượng nhân hài cốt rồi. Tại đây chính là thực cốt thượng nhân táng thân chỗ. Cùng một chỗ đánh nát cái này thủy tinh hòm quan tài. Trần gia lão tổ quát lên một tiếng lớn đi đầu ra tay. Mà gia tộc khác lão tổ cũng không chần chờ chút nào liền ra tay. Nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát hướng cái kia thủy tinh hòm quan tài. Âm ấm. Thừa nhận đến khủng bố như thế lực lượng công kích thủy tinh hòm quan tài bộc phát ra từng đoàn chói mắt hào quang. Nhưng cũng gần kể như thế mà thôi. Thủy tinh hòm quan tài căn bản vẫn không nhúc nhích. Mà trong thủy tinh quan mặt cái kia cố hài cốt phát ra uy áp lại là càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng khủng bố. Tựa hồ thực cốt thượng nhân muốn phục sinh. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ thực cốt thượng nhân đã bị chết một cách luân hồi kỷ, hắn là sẽ không phục sinh đấy. Chi như vậy, đó là bởi vì Lâm gia lão tổ đối với hắn đoạt xá rồi. Đúng vậy, Lâm Hùng Sư đoạt xá thực cốt thượng nhân thi thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1893. Đoạt xá. Hỗn không cảnh. Chương 1893. Đoạt xá. Hỗn không cảnh. Tiểu tử, ngươi lúc này không ra tay chờ đến khi nào? Lâu dài không đánh hạ, Trần gia chính là cái kia lão tổ đối với Mộ Dung Vũ liền gào thét một tiếng. Một khi Lâm Hùng Sư thành công đoạt xá thực cốt thượng nhân thi thể, cái kia ít nhất chính là hỗn không cảnh cấp bậc lão tổ. Tiểu tử ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng căn bản là nhìn không được hỗn không cảnh lão tổ một cái tát. Bạch gia một cái lão tổ cũng nổ giống lên. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ quả nhiên. Bất quá, đối với cái này hai cái lão tổ nói chuyện, hắn là có chút khinh thường đấy. Mặc dù Lâm Hùng Sư cướp lấy thực cốt thượng nhân thi thể thì như thế nào? Mặc dù hắn đã trở thành hỗn không cảnh cường giả thì như thế nào? Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, Mộ Dung Vũ hay vẫn là xuất thủ. Đinh! Vũ khí mảnh vỡ hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng không gì sánh được chạm tại thủy tinh hòm quan tài phía trên. Răng rắc, một tiếng thủy tinh hòm quan tài liền đã nứt ra một đạo rất nhỏ vết sách. Nhìn thấy một màn này, những thứ khác lão tổ lập tức ngã đầy đất cái cằm. Bọn hắn liên thủ công kích cũng không cách nào oanh ra một đầu vết sách, mà Mộ Dung Vũ vừa ra tay tự oanh ra một đạo vết sách. Chẳng lẽ bọn hắn song phương chinh lệch cứ như vậy đại? Đinh! Đinh! Đinh! Mộ Dung Vũ khống chế được vũ khí mảnh vỡ nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh kích qua. Tuy nhiên hắn không sợ hỗn không cảnh, nhưng hắn cũng không muốn đối mặt hỗn không cảnh lão tổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên điên cuồng công kích. Nhưng thủy tinh hòm quan tài không biết chỉ dùng làm bằng chất liệu gì đấy, cũng không biết là cái gì cấp bậc nguyên khí, chỉ là đã nứt ra từng đạo thật nhỏ vết rách mà thôi. Căn bản là không cách nào nghiền nát. Trái lại, tại bọn hắn công kích đồng thời thủy tinh trong quan thực cốt thượng nhân hài cốt phát ra khí tức càng ngày càng khủng bố rồi. Lúc này đã đạt đến nửa bước hỗn không cảnh chi cảnh. Đến lúc này tất cả mọi người cảm thấy không tốt, trong nội tâm đã xuất hiện thoái ý. Nếu là bị thực cốt thượng nhân, hoặc là Lâm Hùng Sư đạt đến hỗn không cảnh, như vậy một cái tát liền có thể chụp chết bọn hắn toàn bộ người. Âm ấm. Ý nghĩ này còn không có theo bọn hắn đáy lòng biến mất, cái kia nguyên bản lâu dài không đánh hạ thủy tinh hòm quan tài nhưng lại mãnh liệt vỡ nát ra. Trong lòng mọi người trầm xuống. Sắc mặt càng là không gì sánh được khó nhìn lại. Bởi vì cái kia thủy tinh hòm quan tài không phải bọn hắn đánh nát đấy. Mà là phong ấn tại trong thủy tinh quan mặt thực cốt thượng nhân hài cốt. Hoặc là nói là Lâm Hùng Sư cho một quyền đánh nát đấy. Ầm ầm. Mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe. Một cỗ đáng sợ không gì sánh được khí tức từ trên người Lâm Hùng Sư thấu phát ra rồi. Lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Vương gia lão tổ đời lão tổ lập tức cảm thấy một cỗ khủng bố không gì sánh được nguy hiểm khí tức theo đáy lòng bay lên. Vì vậy, bọn hắn thân hình liền bảo lui ra ngoài. Không có bất kỳ chần chờ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Lúc này, Lâm Hùng Sư đã thành công đoạt xá thực cốt thượng nhân hài cốt, đã trở thành hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên không có khả năng khôi phục đến thực cốt thượng nhân khi còn sống độ cao, nhưng ít ra cũng là hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại. Mà ở Thủy Vân Tinh, hỗn không cảnh cường giả tuyệt đối có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Ha ha ha, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lâm Hùng Sư phát ra một tiếng cười to. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn càng là bộc phát ra khủng bố không gì sánh được khí tức. Trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng. Lập tức, mọi người giống như lâm vào vũng bùn bình thường, cất bước suy gian. Phần đông lão tổ quay đầu nhìn về phía Lâm Hùng Sư, nguyên một đám vừa sợ vừa giận đấy. Bạch gia lão tổ càng là gầm lên tiếng. Lâm Hùng Sư, ta và ngươi đều vì Thủy Vân Tinh lão tổ, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là ngô ngốc sao? Giết hết các ngươi. Ta Lâm gia liền vì Thủy Vân Tinh đệ nhất gia tộc thống nhất Thủy Vân Tinh. Đừng nói các ngươi không muốn làm như vậy. Đổi lại là các ngươi đạt tới hỗn không cảnh, các ngươi sẽ không phải làm như vậy. Lâm Hùng Sư cười lạnh liên tục. Phần đông lão tổ đều đã trầm mặt. Nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng khẳng định phải làm như vậy đấy. Đã như vậy tiện tay dưới đáy gặp kết quả thật a. Sáu cái lão tổ liếc nhau một cái, sau đó liền đồng thời ra tay. Bọn hắn căn bản không muốn ra tay, nhưng nếu như không tề tâm hợp lực mà nói, căn bản là không cách nào thoát đi cái này đại điện, cùng đừng nói thoát đi thực cốt thượng nhân phần mộ rồi. Nhìn thấy sáu người liên thủ giết tới đây, Lâm Hùng Sư ha ha phá lên cười. Chỉ có điều lúc này chỉ là một bộ bạch cốt mà thôi, phối hợp với tiếng cười của hắn quả nhiên là thấm người cực kỳ. Chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, hôm nay ta trước hết chém các ngươi, sau đó lại đi tiêu diệt gia tộc của các ngươi. Cho ta chết đi. Lâm Hùng Sư cười ha ha lấy, thò ra bạch cốt bàn tay lớn, nhô lên cao một chảo. Vù, một bả do không gian chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao liền xuất hiện tại trên tay hắn. Đoạt xá thực cốt thượng nhân thi thể về sau, Lâm Hùng Sư không chỉ tại lực lượng cấp độ phương diện tăng lên đến hỗn không cảnh, càng là tại không gian pháp tắc phương diện cũng đã nhận được thực cốt thượng nhân một bộ phận truyền thừa. Lúc này hắn có thể sử dụng không gian pháp tắc so không có đột phá trước kia cường đại rồi ít nhất gấp trăm lần. Một bước bước ra, Lâm Hùng Sư trực tiếp bước vào trong đám người. Sau đó trong tay chiến đao theo một cái lực bổ Thái Sơn xu thế lập bổ mà xuống. Phốc! Bạch ra một cái lão tổ căn bản không có liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị từ đầu đến chân tựu chém thành hai nửa. Chết không thể chết lại rồi. Còn có năm cái lão tổ. Năm cái lão tổ lập tức hoảng hốt, bộc phát ra càng lực lượng cường đại oanh sát tới. Chỉ là nửa bước hỗn không cảnh cùng chính thức hỗn không cảnh thực lực sai biệt kỳ thực là quá lớn. Lâm Hùng Sư như vào chỗ không người bình thường, một đao một cách đem những cái kia xưng bá Thủy Vân Tinh lão tổ nhóm toàn bộ cho chém giết rồi. Sáu người, liền cơ hội chạy trốn đều không có cũng đã toàn bộ bị chém giết. Cuối cùng trong đại điện cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Lâm Hùng Sư rồi. Về phần Lâm Hùng Sư nguyên bản thân thể, sớm đã bị đại chiến bên trong bị lực lượng cho chấn thành bột mịn rồi. Tiểu tử, ngươi tự sát a? Lâm Hùng Sư nhìn xem Mộ Dung Vũ thanh âm đạm mạc cao ngạo, giống như xem chỉ như con sâu cái kiến. Mộ Dung Vũ một mực không có ra tay, cũng không phải hắn không dám ra tay, chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Lúc này hắn nhiệt huyết sôi trào cho đến cùng đã là hỗn không cảnh Lâm Hùng Sư đại chiến một hồi. Có Hà Đồ Lạc Thư cùng với cửu tự chân ngôn tại, Mộ Dung Vũ chí ít có chín thành bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Mà Lâm Hùng Sư tuy nhiên đã luyện hóa được thực cốt thượng nhân thi thể, nhưng là chỉ là miễn cưỡng tiến vào hỗn không cảnh mà thôi, lấy được lực lượng cùng không gian pháp tắc đều là không hoàn chỉnh đấy, hắn cũng chưa quen thuộc. Đúng lúc này vừa vặn cùng hắn đại chiến một hồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền thét dài một tiếng, cầm trong tay vũ khí mảnh vỡ liền hướng phía Lâm Hùng Sư đánh chết quá khứ. Vũ khí này mảnh vỡ không tệ, ta tự thu nhận. Lâm Hùng Sư cười ha ha lấy, thò ra bạch cốt thấm người bàn tay lớn hướng phía vũ khí mảnh vỡ đã bắt tới. Thực cốt thượng nhân sở dĩ gọi là thực cốt thượng nhân, đó là bởi vì hắn khi còn sống tựu là như vậy một bộ khô lâu bộ dạng, chuyên tu toàn thân xương cốt. Bởi vậy xương cốt của hắn có thể so với hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí, thập phần cường đại. Bởi vậy Lâm Hùng Sư mới tại biết rõ vũ khí mảnh vỡ uy năng về sau còn dám dùng bàn tay lớn đi bắt. Keng! Điện quang thạch hỏa tầm đó, song phương đã oanh kích tại một khối. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ thân hình lập tức tự bảo lui ra ngoài. Hắn cầm trong tay vũ khí mảnh vỡ miệng hổ càng là văng tung tóe ra, máu tươi tích tích xuống ngã xuống. Mà Lâm Hùng Sư nhưng chỉ là khẽ run lên. Dù sao hắn là hỗn không cảnh cường giả, cho dù là nhất giác rưởi đều nếu so với luân hồi cảnh đỉnh phong cường đại hơn vô số lần. Chỉ là Lâm Hùng Sư trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ không thể tin. Tiếp theo liền hóa thành đầy trời phẫn nộ. Bởi vì tại vừa mới tiếp xúc ở bên trong, tay phải của hắn cốt cách vậy mà xuất hiện vết sách. Mặc dù chỉ là tơ nhện bình thường lớn nhỏ vết sách, nhưng vết sách thủy chung tựu là vết sách, bất luận nhiều tiểu. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ trong tay mảnh vỡ có thể đánh nát xương cốt của hắn, thậm chí đem hắn thân thể đều đánh nát. Cần biết, lúc trước thực cốt thượng nhân thế nhưng mà hỗn không cảnh đỉnh phong tồn tại. Xương cốt của hắn cường đại không gì sánh được, có thể so với hỗn không cảnh đỉnh phong nguyên khí. Dù là đi qua một cách luân hồi kỷ thời gian, đầu khớp xương lực lượng dần dần tiêu tán rồi, nhưng là tương đương tại trong hỗn không cảnh cấp nguyên khí rồi. Mà Mộ Dung Vũ vũ khí mảnh vỡ có thể đối với hắn tạo thành bị thương, cái kia ít nhất là đẳng cấp cao hỗn không cảnh nguyên khí. Nghĩ tới đây, Lâm Hùng Sư cái kia một đôi trống giống trong mắt lập tức phát ra tí ti lục mang, đây là tham lam chi quang. Một bước bước ra, hắn cũng đã cầm trong tay không gian chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao phách chạm hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thép dài liên tục, Hà Đồ Lạc Thư lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống xuống đảo đảo hơn u, a, nơ, gơ, sắc hào quang đem cả người hắn một mực bảo vệ lên. Mà hắn thì là đã tế ra vũ khí mảnh vỡ điên cuồng chém giết hướng Lâm Hùng Sư. Xíu, ô, xíu, ô, xíu, ô. Vũ khí mảnh vỡ bay múa. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại điện đều là vũ khí mảnh vỡ huyễn hóa ra đến ảo ảnh. Bất quá Lâm Hùng Sư dầu gì cũng là hỗn không cảnh cấp bậc cường giả. Chỉ thấy được một tầng thảm bạch sắc quang mang đem cả người hắn bao phủ. Cho dù vũ khí mảnh vỡ cường đại không gì sánh được, nhưng không cách nào đột phá tầng này lực lượng vòng bảo hộ. Giới hạn trong Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân, vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên cường đại, nhưng là không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng. Vũ khí toái ra vô dụng, không gian chi lực càng thêm vô dụng rồi. Duy chỉ có thời gian chi lực có thể tạm thời sơ, hơ, u, phụ một chút Lâm Hùng Sư. Bất quá cũng chỉ là tạm thời sơ, hơ, u, phụ một chút mà thôi, thời gian quá ngắn, lói lên tức thì. Linh hồn chi lực. Càng thêm không cách nào đối với hỗn không cảnh cường giả tạo thành bị thương rồi. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ căn bản là không cách nào chém giết Lâm Hùng Sư. Trái lại đấy, Lâm Hùng Sư muốn chém giết Mộ Dung Vũ cũng không thể. Tiểu tử, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Ngày khác chờ ta hoàn toàn khống chế hỗn không cảnh cấp bậc lực lượng về sau tựu là tử kỳ của ngươi. Lâm Hùng Sư lâu dài không đánh hạ. Một quyền đem Mộ Dung Vũ oanh lui về sau, hắn liền một bước bước ra, biến mất tại bạch cốt trong đại điện. Mộ Dung Vũ có chút im lặng theo tốc độ của hắn, ngăn lại hơn nữa cuốn lấy Lâm Hùng Sư căn bản không có gì độ khó. Bất quá dạng như vậy cũng không có gì dùng. Không cách nào đem chi chém giết. Lâm Hùng Sư cần phải thời gian đến tăng thực lực lên, sau đó chấn giết Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ cảm giác không phải là cần phải thời gian đến tăng thực lực lên đâu này. Một khi hắn tiến vào đến hỗn không cảnh, nương tựa theo thủ đoạn của hắn chém giết một cái dựa vào đoạt xá trở thành hỗn không cảnh cường giả Lâm Hùng Sư còn không đơn giản. Lâm Hùng Sư đã ly khai thực cốt thượng nhân cha mẹ, mà những thứ khác những cái kia nửa bước hỗn không cảnh lão tổ cũng đã toàn bộ bị hắn chém giết. Bởi vậy, mặc dù tại đây còn có mặt khác luôn hồi cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ rồi. Tại thực cốt thượng nhân cha mẹ vơ vét một vòng về sau, Mộ Dung Vũ thuận tay oanh sát mấy cái không mang theo mắt ra hỏa, sau đó liền rời đi. Hắn cũng không có từ thực cốt thượng nhân trong phần mộ được cái gì đồ đạc. Bề ngoài giống như ngoại trừ những đan dược kia cùng nguyên khí cùng với thực cốt thượng nhân hài cốt bên ngoài, liền không có gì có vật giá trị rồi. Ô ô.